Được rồi, bỏ đi ngươi ý nghĩ đi. Này vài loại linh vật để chuẩn bị trước cũng được, người phía trước đột phá quá nhanh, cũng cho mặt sau tranh thủ một ít thời gian. Nhưng ít ra muốn chống đỡ 2 năm đến 3 năm, lại đột phá tầng thứ 6. Như vậy ngươi liền có thể cho mình tranh thủ càng đã lâu hơn. Dựa theo ngươi hiện tại tốc độ tu luyện thêm vào Lam Ngân Hoàng thức tỉnh, 30 tuổi thời, ngươi là có thể đạt đến phong hào đấu la cấp độ. Vì lẽ đó, ngươi muốn tranh thủ ở trước đó, không hoàn thành phía trước 9 tầng đột phá. Lão Đường âm thanh chấm dứt ở đây, Đường Vũ Lân một lần nữa mở hai con mắt thời điểm, không khỏi sâu sắc nhíu mày. Đúng đấy, đột phá phong ấn thống khổ, hắn chịu đựng cũng không phải một lần hai lần, mạnh mẽ đột phá còn có nhiều như vậy di chứng về sau, xem ra, chính mình đúng là không thể kích động a. Sớm biết không bán hắc cấp giáp máy a. Thiệt thòi chết rồi, trở lại khách sạn thời điểm, Đường Vũ Lân cảm giác mình cả người cũng không tốt. Quên đi, quay đầu lại dành thời gian hoàn thành rèn đúc nhiệm vụ kiếm nhiều một chút điểm cống hiến nói sau đi. Lão Đường dường như thể hồ quán đỉnh giống như vậy, để hắn bỏ đi trong thời gian ngắn xung kích tầng thứ 6 phong ấn ý nghĩ. Chỉ có kế tục tu luyện mới được. Toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu tiến hành đến trận chung kết giai đoạn, hiện trường có thể nói là một phiếu khó cầu. Hiện ở bên ngoài đầu cơ phiếu đã xào đến nguyên bản giá vé 4 lần trở lên, vẫn là có tiền cũng không thể mua được tình huống. Dù sao, đây chính là Tinh La Đế quốc 3 năm một lần việc trọng đại, không khí của hiện trường thực sự là quá nhiệt liệt. Cuộc thi vòng loại cùng trước thi đấu lại không giống. Tiến vào cuộc thi vòng loại giai đoạn, toàn bộ Tinh La lớn sân thể dục sẽ không còn đồng thời tiến hành nhiều cuộc tranh tài. Ở lớn sân thể dục bên trong, cũng chỉ còn sót lại một tòa thi đấu đài, so với lúc trước muốn lớn lớn hơn nhiều thi đấu đài. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 654, toàn trường xuyệt thanh. Toàn bộ thi đấu đài đường kính đầy đủ tiếp cận 500 mét, nếu như chỉ là hai người ở phía trên, quả thực lại như là con kiến bình thường nhỏ bé. To lớn lồng phòng hộ độ cao đạt đến 200 mét có hơn, lớn có mấy phần nối liền đất trời cảm giác. Từ bất kỳ góc độ, đều có thể nhìn thấy nơi so tài tình huống, đồng thời, bầu trời còn trôi nổi từng cái màn ảnh lớn, tiến hành một ít thi đấu bên trong chi tiết nhỏ phóng to truyền phát tin. Cuộc thi vòng loại trước, dòng giã nghỉ ngơi 3 ngày, chính là vì chuẩn bị những thứ này. Sau đó, bất kể là một chọi một, vẫn là hai đối với hai cùng đoàn chiến, đều sẽ ở này đồng dạng trong sân tiến hành. Mỗi lần giải thi đấu, tiến vào cuộc thi vòng loại giai đoạn, đều là tối hừng hực thời điểm, cũng là chân chân chính chính đặc sắc đến thời khắc. Ngày hôm nay 64 cường tái, là 64 tiến vào 32 tháng này. Có thể tiến vào cuộc thi vòng loại, mỗi một tên người dự thi cũng đã thu được phong phú khen thưởng, đồng thời, mỗi thông qua một vòng, khen thưởng hầu như đều là tăng gấp đôi tăng lên. Có thể tiến vào 64 tên tuyển thủ, cũng nhất định sẽ bị các tập đoàn tài chính lớn, gia tộc chú ý, trở thành lôi kéo đối tượng. Tại sao nhiều như vậy thanh niên hồn sư không tiếc tất cả cũng phải toàn lực ứng phó dự thi, chính là vì có thể ở như vậy giải thi đấu bên trong dương danh lập vạn, do đó vì là chính mình sự phát triển của tương lai đặt vững cơ sở. Có thể tham gia trận chung kết giai đoạn thi đấu, không thể nghi ngờ, này 64 người đã thành công. Trong đó, Sử Lai Khắc Học Viện 3 người, Quái Vật Học Viện có tới 5 người. Đương nhiên, này còn đã là kỳ trước Quái Vật Học Viện có thể tiến vào cá nhân tái trận chung kết giai đoạn ít nhất một lần. Chờ chiến khu cũng không còn là nguyên bản dáng vẻ, bởi vì nơi so tài đã biến thành một cái, lớn sân thể dục bên trong có đầy đủ dồi dào địa phương. Một tòa lâm thời đáp dựng lên xa hoa chờ chiến khu liền nơi so tài biên giới, phía trên chính là quan tái vị trí tốt nhất đài chủ tịch. Ngày hôm nay là một chọi một thi đấu, toàn bộ 64 tên dự thi tuyển thủ đều ở này một cái chờ chiến khu bên trong. Chờ chiến khu bên trong, 64 tấm hào ua so phát bày ra chỉnh tề, các loại đồ ăn, ẩm phẩm cung cấp phi thường phong phú, còn có chuyên môn nhân viên phục vụ. Có thể thỏa mãn dự thi tuyển thủ phần lớn yêu cầu. Những này người phục vụ từng cái thanh xuân mỹ lệ, toàn thân đều tràn ngập thanh xuân phấn chấn, trên mặt mỗi người đều mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Phục vụ phi thường đúng chỗ, có thể ngồi ở chỗ này, có thể đều là thế hệ tuổi trẻ thiên chi kiêu tử, ở toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu trong lịch sử. Có chút ít mỹ lệ đẹp đẽ người phục vụ cùng dự thi tuyển thủ hì kết liên lý tình huống xuất hiện. Đối với những này chỉ là người bình thường người phục vụ tới nói, không thua gì một bước lên trời. Bởi vậy, bọn họ phục vụ nhiệt tình có thể tưởng tượng được. Đội trưởng, này đã là ở trước mặt ngươi loanh quanh thứ 6 người phục vụ, cảm muốn như thế nào a? Hứa Tiểu Ngôn cười nhẹ nói với Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cũng rất bất đắc dĩ, hắn đã bị hỏi 6 lần, có muốn ăn hay không hoa quả, có muốn hay không uống nước vấn đề thế này. Xác thực, nếu bàn về tướng mạo, ở này toàn bộ 64 tên dự thi tuyển thủ nam tuyển trong tay, không có một cái có thể so với hắn. tuổi trẻ, anh tuấn, mạnh mẽ, mỗi một điểm đều là hấp dẫn nữ tính lợi khí. Đường Vũ Lân rất bất đắc dĩ nói, Tiểu Ngôn, chú ý sự chú ý của ngươi điểm. Quái vật học viện dự thi năm người ngồi ở một bên khác, Đái Vân Nhi lúc này chính phiết miệng, một mặt không vui. Vân Nhi, làm sao? Đái Nguyệt Viêm ngồi ở muội muội bên người, nghi ngờ hỏi. Đái Vân Nhi hừ một tiếng, chính là không ưa một ít người trêu hoa ghẹo cỏ đạo đức. Bọn họ bên này người phục vụ ngoại trừ cung kính ở ngoài, cũng không dám có cái khác biểu thị, dù sao, ai không quen biết vị công chúa này điện hạ a. Huống chi Đái Nguyệt Viêm vẫn là tương lai ngôi vị hoàng đế mạnh mẽ tranh cướp giả. Còn Long Dược, tuy rằng vị này thực lực đồng dạng chấn động, nhưng hắn khí tức trên người không phải là ai cũng dám tiếp cận, cái kia thân thể hùng tráng, đại quang đầu. Đối với phần lớn nữ tính tôi nói, vẫn là kính sợ tránh xa ý nghĩ sẽ khá nhiều. Đái Nguyệt Viêm bật cười nói, sự chú ý của ngươi điểm có vấn đề a. Ngươi làm sao không suy nghĩ một chút, nếu như ngươi trong trận đấu đụng tới hắn sẽ như thế nào? Đái Vân Nhi giá giá chính mình quả đấm nhỏ, đương nhiên là đánh cho hắn răng rơi đầy đất rồi. Ha ha ha, Long Dược tiếng cười lớn truyền đến, nói thật hay, Vân Nhi, người điên ca ca ủng hộ ngươi. Cố lên, Đái Vân Nhi nói, dựa theo rút thăm tái trình, nếu như hắn này một hồi thắng, cuộc kế tiếp liền sẽ đụng phải ta. Đến thời điểm các ngươi chờ xem đi, xem ta như thế nào trừng trị hắn. Đái Nguyệt Viêm nhìn muội muội ngoài mạnh trong yếu dáng dấp, không khỏi lắc lắc đầu. Dựa theo thi đấu quy trình, nếu như phía trước hai vòng Đường Vũ Lân đều vượt qua, vòng thứ ba gặp phải, vừa vặn chính là hắn. Mà Đường Vũ Lân cùng Long Dược không ở một cái phân khu, hai người chỉ có thể ở cuối cùng trận chung kết trên đụng tới. Đối với quái vật học viện mọi người mà nói, trận chung kết giai đoạn đồng dạng trọng yếu, trên người bọn họ chịu đựng so với Sử Lai Khắc học viện bên kia càng thêm áp lực nặng nề. Dù sao, nơi này là Tinh La Đại Lục, cùng Đấu La Đại Lục cách xa 10 triệu dặm, coi như là Sử Lai Khắc học viện mọi người thua, cũng sẽ không có tin tức chuyển quay lại đi, chớ nói chi là tuổi tác của bọn họ còn muốn so với quái vật học viện mọi người nhỏ hơn 5 tuổi đây. Coi như thua rồi cũng không tính là gì. Thế nhưng, quái vật học viện bọn họ không thua nổi a. Đối với quán quân, Đái Nguyệt Viêm không có lo lắng quá. Nhưng trên thực tế, chỉ cần Sử Lai Khắc học viện mọi người có thể có người đánh vào tứ cường, cũng đã là thắng lợi. Phía bên mình, bất luận thế nào đều muốn ngăn trụ cái kia Đường Vũ Lân đi tới bước chân. Lúc này, thi đấu trên đài, một đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống. Đó là từ Tinh La lớn sân thể dục bầu trời bay vụt hạ xuống ánh sáng. Lớn sân thể dục phía trên trống rỗng, một bóng người nương theo ánh sáng từ từ mà hàng. Nàng ăn mặc một thân màu vàng nhạt y phục, tao nhã mà thong dong, ngũ quan xinh xắn mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Chào mọi người, ta là Phương Nhi, rất vinh hạnh, có thể làm trận chung kết giai đoạn người chủ trì và giải thích khách quý. Là Phương Nhi, hết thảy quan ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng tất cả đều rơi vào trên người nàng, trong lúc nhất thời, tiếng hoan hô điếc tai nhức óc vang vọng toàn bộ đấu trường. Khóa này giải thi đấu, Phương Nhi sắc bén mà tinh chuẩn giải thích, tuyệt sắc dung nhan, làm nàng nhân khí tăng vụt, vì lẽ đó chủ sự vừa mới quyết định, trận chung kết giai đoạn giải thích công tác như trước giao cho nàng tiến hành. Phương Nhi ở chùm sáng Đái Động Hạ vẫn rơi vào thi đấu giữa đài, nàng hướng về đài chủ tịch Phương hướng khom mình hành lễ. Tiến vào trận chung kết giai đoạn, thi đấu cũng đem tiến hành càng căng thẳng hơn kịch liệt, dù sao, một điểm sơ sẩy đều có khả năng dẫn đến mãn bàn đều thua bị đào thải ra khỏi cục. Ngày hôm nay, là chúng ta một chọi một giải thi đấu trận chung kết giai đoạn ngày thứ nhất thi đấu, mặc dù biết không thể, nhưng ở đây, ta hay là muốn chúc phúc mỗi một vị dự thi tuyển thủ đều có thể đạt được thắng lợi. Đương nhiên, đối với các ngươi tôi nói, quan trọng hơn chính là bày ra tự mình, phát huy ra tốt nhất trình độ. Tiếng vỗ tay sấm dậy. Phương Nhi lần thứ hai hướng về đài chủ tịch sau khi cúi người chào, chậm rãi hướng đi đài chủ tịch Phương hướng. Thi đấu trên đài, hết thảy đèn pha soi sáng, mặc dù là ở ban ngày, nhưng vẫn như cũ lệnh thi đấu trên đài hào quang càng thêm lóa mắt. Cá nhân tái 64 cường chiến ngày thứ nhất thi đấu, đem tiến hành 16 tràng, ngày mai lại 16 tràng. Ngày hôm nay thi đấu bên trong, Đường Vũ Lân cùng Nguyên Ân Giả Huy đều sẽ ra trận, mà tạ giải thi đấu, nhưng là vào ngày mai tiến hành. Phía dưới có mời chúng ta cuộc thi vòng loại đệ nhất đối với dự thi tuyển thủ leo lên thi đấu đài. Trong đó một vị, tin tưởng mọi người đã chú ý hắn rất lâu, chính là đến từ chính chúng ta Tinh La Đế Quốc khởi nguồn địa Đấu La Đại Lục, đồng thời cũng là Đấu La Đại Lục trên có đệ nhất học viện danh xưng Sử Lai Khắc học viện đại biểu đội đội trưởng, Đường Vũ Lân. Không sai, cuộc thi vòng loại trận đầu, chính là Đường Vũ Lân thi đấu. Đây là chủ sự Phương có thể an bài. Tuy nói Sử Lai Khắc học viện ở Tinh La Đế Quốc dân chúng tới nói dường như sói tới giống như vậy. Nhưng không thể phủ nhận chính là, bọn họ hiện tại quan tâm độ cũng là phi thường cao, chỉ đứng sau quái vật học viện. Làm Sử Lai Khắc học viện đội trưởng, đồng thời cũng là chiến thắng quá quái vật học viện Tô Mộc, Hoa Lam Đường cường giả. Đường Vũ Lân càng là quan tâm độ tăng cao, bởi vậy, cuộc thi vòng loại vòng thứ nhất cuộc so tài thứ nhất, chủ sự Phương liền đem hắn sắp xếp đi ra, mà ngày mai vòng thứ nhất cuối cùng một cuộc tranh tài, chính là Long Dược then chốt ra trận. Đây đương nhiên là vì càng tốt hơn địa hấp dẫn nhãn cầu, đã leo lên đài chủ tịch bắt đầu giải thích Phương Nhi lời vừa nói ra, toàn trường nhất thời vang lên một mảnh sơn hô hải khiếu, xuyệt thanh. Đường Vũ Lân ngay khi này xuyệt trong tiếng, đứng lên, từ chờ chiến khu bên trong đi ra. Quái vật học viện bên này mọi người, ánh mắt nhưng đều lạc ở trên người hắn, Long Dược trên mặt mang theo ý cười, Đái Vân Nhi nhưng là một bộ nghiến răng nghiến lợi dáng dấp, nàng thù rất dai, không quên được Đường Vũ Lân từ chối chính mình thời điểm dáng vẻ, mỗi khi nhớ tới chuyện này, nàng liền hận đến nghiến răng. Như vậy, Đường Vũ Lân tuyển thủ đối thủ là ai đây? Để chúng ta cho mời, đến từ chính Tinh La Học viện Hoàng gia ưu tú nhất thiên tài một trong, được khen là Tinh La Tân Tinh Tư Mã Tiên lên sàn. Tư Mã Tiên tuyển thủ năm nay 20 tuổi, là Tinh La Đế quốc bồi dưỡng được đến ưu tú nhân tài, lúc trước, hắn từng đồng thời bị quái vật học viện trúng tuyển, bởi vì một ít cá nhân nguyên nhân lựa chọn ở lại Tinh La Học viện Hoàng gia học tập, bây giờ, hắn đã học có thành tựu. Ở đang tiến hành giải thi đấu bên trong, chưa chắc bại trận. Ngày hôm nay này cuộc so tài thứ nhất, nhất định chính là một hồi cường cường quyết đấu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 655, Tư Mã Tiên. Tư Mã Tiên, nghe được danh tự này, liền ngay cả quái vật học viện tất cả mọi người có chút bất ngờ. Trên thực tế, có liên quan với Tư Mã Tiên không có gia nhập quái vật học viện sự, vẫn là một cái rất truyền kỳ quá trình. Quái vật học viện ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng đều rơi vào Long Dược trên mặt, mà vị này Long người điên, cũng ít có toát ra vẻ lúng túng. Nguyên lai, lúc trước Tư Mã Tiên thi vào quái vật học viện sau khi, đến khai giảng thời gian, hắn liền đi tới quái vật học viện đưa tin. Ở Tinh La Đế Quốc, quái vật học viện địa vị cùng Sử Lai Khắc học viện ở Đấu La Đại Lục trên gần như, nào có người hội không muốn gia nhập quái vật học viện a. Thế nhưng, ngay khi Tư Mã Tiên vô cùng phấn khởi đi tới quái vật cửa học viện thời điểm, vừa vặn đụng tới một người. Người này đứng ở cửa trường học, ngăn cản đường đi của hắn. Sau đó nói với hắn mấy câu nói, tiểu tử, có tiền sao? Quang đầu nam khoát tay, chặn lại rồi Tư Mã Tiên. Ngươi người nào? Tư Mã Tiên được khen là một đời thiên tài, càng là thành công thi vào quái vật học viện, ngực ức trong lúc đó tràn đầy ngạo khí. Ngươi chớ xía vào ta là ai, xem ngươi xuyên ra dáng lắm, lấy chút tiền đến. Quang đầu nam hướng về hắn chà sát ngón tay, ngươi muốn chết đúng hay không? Mau tránh ra, làm lỡ ta báo danh thời gian, ngươi phó nổi trách nhiệm sao? Tư Mã Tiên lông mày nhíu lại, nổi giận phừng phừng, đồng thời, trên người mơ hồ có uy thế phóng thích. Ngươi đến cùng có tiền hay không? Quang đầu nam hỏi, có chính là, nhưng cùng ngươi có quan hệ gì? Tư Mã Tiên trong mắt hàn quang lấp lóe. 2 phút sau, quả nhiên có không ít, đều là của ta rồi. Quang đầu nam một cái chân đạp ở Tư Mã Tiên trên lưng. Liền ngươi chút bản lãnh này, trả lại quái vật học viện làm gì? Trở lại tẩy tẩy ngủ đi. Quang đầu nam cầm tiền, xoay người ngẩng đầu mà bước tiến vào quái vật học viện đi tới. Tư Mã Tiên miệng đầy là huyết bò lên, trong lòng oán giận đã đạt đến cực hạn, nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người liền chạy. Sau khi không lâu, hắn gia nhập Tinh La Học viện Hoàng gia. Nhớ lại tình huống ban đầu, Long Dược có thể nào không xấu hổ, vì chuyện này, hắn còn chịu đến quái vật học viện xử phạt. Nếu như không phải ân từ viện trưởng coi trọng hắn, chỉ sợ hắn căn bản đều không có tiến vào quái vật học viện cơ hội. Lúc này vừa nghe đến Tư Mã Tiên danh tự này, quái vật học viện nhìn hắn thời điểm, cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Khặc khặc, ngoại trừ Vân Nhi ở ngoài, lại nhìn ta liền đánh các ngươi à. Long Dược giá giá nắm đấm. Ha ha ha, một đám quái vật học viện các học viên cũng không khỏi bắt đầu cười ha hả. Đường Vũ Lân cũng không biết trước mặt mình vị này đối thủ dĩ nhiên cùng Long Dược còn có như vậy ngọn nguồn, lúc này, sự chú ý của hắn tất cả đều ở Tư Mã Tiên trên người. Tư Mã Tiên vóc người không cao, khoảng chừng chỉ có khoảng 1m60, vóc người vẫn tính cân xứng, một đôi mắt cũng là bất hòa Đường Vũ Lân có liều mạng. Vóc người nhìn qua hơi hơi gầy yếu, hắn nhìn Đường Vũ Lân ánh mắt tràn ngập khát vọng, vì lẽ đó, khi Đường Vũ Lân cùng hắn bốn mắt nhìn nhau thời điểm cũng không khỏi sợ hết hồn. Trong lòng thầm nghĩ, cái tên này muốn làm gì? Tư Mã Tiên muốn làm gì? Hắn nghĩ tới sự tình rất đơn giản. Hiện tại toàn Tinh La Đế Quốc đều biết, vị này đến từ Sử Lai Khắc Học Viện đội trưởng thực lực phi phàm, rất nhiều người đều ở bắt hắn cùng Long Dược tiến hành khá là. Tư Mã Tiên lúc trước bị Long Dược xú đánh một trận cướp đi học phí, coi là suốt đời vô cùng nhục nhã. Sau đó hắn liên tục 3 lần tìm tới quá Long Dược, muốn báo thù rửa hận. Nhưng là, mỗi lần ở Long Dược trong tay có thể kiên trì thời gian nhưng không ngừng giảm thiểu. Điều này làm cho hắn bi ai phát hiện, Mình và Long Dược chênh lệch thực sự là quá to lớn, đời này e rằng đều không đuổi kịp. Lại sau khi, hắn chăm lo việc nước, khắc khổ tu luyện. Đã có tới 3 năm chưa từng thấy vị kia Long người điên. Khóa này giải thi đấu, hắn mưu đủ kình, mục tiêu chính là Long Dược. Ở trong mắt hắn, Đường Vũ Lân chính là đá thử vàng, chỉ cần mình có thể chiến thắng vị này Sử Lai Khắc học viện đội trưởng, như vậy, ở Tinh La Đế quốc hồn sư giới ngay lập tức sẽ danh tiếng vang xa, làm cho tất cả mọi người đều biết mình. Đến khi đó, chính mình chính là có thể cũng Long Dược sánh vai tồn tại. Vì lẽ đó, hắn ở bắt được rút thăm kết quả sau khi, liền phi thường khát vọng cuộc chiến đấu này đến. Hắn hiện tại lòng tràn đầy đều muốn làm sao có thể đủ tất cả diện áp chế Đường Vũ Lân, trực tiếp thu được cuộc tranh tài này thắng lợi. Nơi so tài trên, trường thi trọng tài không có tuyên bố bất kỳ quy tắc, chỉ là quan sát một thoáng song phương, liền bắt đầu tiến hành đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1, trận đấu bắt đầu. Trên đài chủ tịch, Phương Nhi ngồi thẳng thân thể, các vị khán giả, trận đấu bắt đầu. Để chúng ta nhìn trận này cường cường quyết đấu, cuối cùng ai có thể đạt được thắng lợi. Tư Mã Tiên tuyển thủ trước tiên chuyển động, hắn thả ra chính mình võ hồn. Không hổ là Tinh La học viện hoàng gia học viên ưu tú nhất, năm cái màu tím hồn hoàn, này đã là có thể cùng quái vật học viện học viên ưu tú sánh ngang hồn hoàn bố trí. Tư Mã Tiên tuyển thủ võ hồn phi thường mạnh mẽ, tên là Ngưu Giác Long. Có người nói là chân long cùng một loại quý hiếm hồn thú linh ngưu kết hợp lại sinh ra tồn tại. Đồng thời có cự long mạnh mẽ và linh ngưu tốc độ. Nó đã không phải địa long trong phạm vi võ hồn, mà là có một nửa dòng máu chân long tồn tại. Chờ chiến khu cũng đồng dạng nghe được giải thích, nghe Phương Nhi giới thiệu, lần này đến phiên Tạ Giải cùng Nguyên Ân Giả Huy nơi khóe miệng toát ra nụ cười. Ngưu Giác Long, ân, khẳng định so với sừng châu bao càng dễ đối phó đi. Đường Vũ Lân đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đường kính 500 mét sân bãi thực sự là quá lớn. Xa xa, Tư Mã Tiên Nương theo trận đấu bắt đầu này một tiếng, người cũng đã lao nhanh hướng về phương hướng của hắn vọt tới. Tư Mã Tiên trên người số 1, đệ nhị hai cái hồn hoàn trước sau lóng lánh, hắn cái kia nhìn qua có chút gầy yếu thân thể cũng ở lao nhanh trong quá trình không ngừng lớn lên, hai chân trở nên tráng kiện mạnh mẽ, vóc người bắt đầu trở nên to lớn, một cái đuôi dài đằng đẵng tha duệ ở phía sau, đỉnh đầu mọc ra hai cái to lớn sừng trâu. Ngưu Giác Long đúng là phi thường mạnh mẽ, hắn có dòng máu chân long, đến từ chính cửu long vương bên trong một vị am hiểu sức mạnh chân long. Vì lẽ đó, huyết thống mới có thể mạnh phi thường thế. Mà trên thực tế, Tư Mã Tiên võ hồn Ngưu Giác Long cùng chân chính Ngưu Giác Long vẫn có chênh lệch, bởi vì hắn chỉ có võ hồn, nhưng không giống Đường Vũ Lân, Tô Mộc, Long Dược như vậy, bản thân liền có huyết thống phương diện sức mạnh. Long Dược sở dĩ mạnh mẽ, cũng là bởi vì hắn võ hồn là Sơn Long Vương đồng thời. Tự thân còn có Sơn Long Vương huyết thống tồn tại. Hai người lẫn nhau, thực lực đó tự nhiên là dị thường khủng bố. Tư Mã Tiên lao nhanh đồng thời, đầu lâu lòng đất, toàn thân tỏa ra khí thế kinh khủng. Nương theo hắn chạy trốn, từng vòng màu vàng vầng sáng không ngừng từ dưới chân khuếch tán ra đến. Trọng lực khống chế, đây là một cái phi thường mạnh mẽ hồn kỹ, nương theo thực lực tăng lên, có thể khống chế trọng lực bội số cũng sẽ có tăng lên. Năm hoàn tu vi Tư Mã Tiên, có thể khống chế cường điệu lực tăng lên 5 lần. Mà hắn tự thân nhưng không chịu ảnh hưởng. Đường Vũ Lân tuy rằng không nghe được Phương Nhi giải thích, thế nhưng, hắn lại thấy rất rõ ràng, khi Tư Mã Tiên võ hồn thích thả lúc đi ra, hắn liền cảm nhận được loài rồng khí tức gợn sóng. Lông mày nhẹ nhàng gạt gạt, sau đó liền đứng ở nơi đó, chờ đợi Tư Mã Tiên xung kích. Tư Mã Tiên tốc độ cực nhanh, tráng kiện chi sau lao nhanh, cúi đầu, một đôi sừng trâu bên trên lập lòe uy nghiêm đáng sợ hàn quang. Từng vòng trọng lực khống chế không ngừng hướng ra phía ngoài chồng chất gợn sóng. Hắn khoảng cách Đường Vũ Lân còn có không tới 100 mét thời điểm, trọng lực khống chế hiệu quả cũng đã đến Đường Vũ Lân dưới chân. Đường Vũ Lân hai con mắt ngay vào lúc này lượng lên, sáng lạn kim quang lóa mắt. Hào quang vàng óng lóng lánh đồng thời, một tầng vảy màu vàng kim cũng thuận theo bao trùm toàn thân, hai vòng vầng sáng màu vàng óng từ dưới chân bay lên, đệ nhất hồn hoàn lóe sáng, hoàng kim long thể. Một đôi kim long chảo buông xuống hai bên người, nhìn Tư Mã Tiên phương hướng, trong tròng mắt, chỉ có lạnh lẽo. Tư Mã Tiên trên người đệ tam hồn hoàn ngay vào lúc này lượng lên, hắn tuy rằng một lòng muốn chiến thắng Đường Vũ Lân, nhưng không có nửa điểm coi thường đối thủ. Đệ tam hồn hoàn phóng thích, Ngưu Giác Long võ hồn giao cho hắn, là một tầng dày nặng vậy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 656, tuyệt đối áp chế. Đó là tông vảy màu đỏ, mỗi một khối đều dâng hiến vì là tương tự với hình thoi dáng vẻ, chỉ là cùng Đường Vũ Lân vảy không giống, hắn vảy là mặt bằng hình, không có nhô ra góc cạnh. Có vẻ bám thân, khí thế của nó lần thứ hai biến đổi, liền ngay cả thân thể đều tăng lên dữ dội mấy phần, chiều cao thêm vào đuôi, đã có vượt quá 5 mét. Tốc độ nhanh chóng, uyển như lao nhanh hồn đạo đoàn tàu bình thường. Va chạm, sau khi còn có một loạt liền chiêu kế hoạch, Ngưu Giác Long võ hồn là mạnh mẽ tấn công hệ, thêm vào trọng lực khống chế cùng nó tự thân mạnh mẽ tốc độ, Tư Mã Tiên có quá nhiều phương thức chiến đấu. Mắt thấy, hắn liền muốn đến Đường Vũ Lân trước mặt, cái kia rộng rãi khí thế làm cả thi đấu trên đài không gian phảng phất đều bị kéo hướng về Đường Vũ Lân áp bách tới. Nhìn qua chỉ là chính diện va chạm, nhưng trên thực tế, lần này vọt mạnh kéo không khí chung quanh cũng đang không ngừng hướng vào phía trong đè ép, hạn chế Đường Vũ Lân có thể xuất hiện di động. Đồng thời, cao tốc lao nhanh bên trong Tư Mã Tiên, đầu kỳ thực là đang không ngừng nhẹ nhàng lay động, tựa như lúc nào cũng có thể ở trong phạm vi nhỏ điều chỉnh phương hướng. Bởi vậy, muốn thông qua né tránh hắn đòn đánh này, phi thường khó khăn. Dù cho là tránh thoát, trước khí thế trên cũng sẽ bị toàn diện áp chế. Cao thủ quyết đấu, một khi khí thế bị đối thủ áp chế lại, lại nghĩ muốn vươn mình cũng quá khó khăn. Một vệt ý cười nhàn nhạt hiện lên ở Đường Vũ Lân khuôn mặt trên, hắn không có né tránh, mắt thấy cái kia dường như Ngưu Giác Long bình thường hùng tráng thân thể sắp xung kích đến trước mặt mình, hắn đón Tư Mã Tiên phương hướng về phía trước bước ra một bước. Chỉ là một bước bước ra, trên người hắn nhưng có trầm thấp tiếng rồng ngâm vang lên, vậy thì như là địa long vươn mình thời đại địa thức tỉnh âm thanh. Đùi phải của hắn bắn ra mãnh liệt hào quang màu vàng, ở cái kia tiếng rồng ngâm bên trong, mạnh mẽ giẫm trên đất. Đường Vũ Lân lựa chọn thời cơ thực sự là quá tốt rồi, Tư Mã Tiên xông tới tuy rằng không tốt né tránh, nhưng tương tự, chính hắn toàn lực vọt mạnh muốn chậm lại hoặc là dừng lại cũng không dễ dàng. Bởi vậy, khi Đường Vũ Lân chân phải mạnh mẽ giẫm trên mặt đất thời điểm, Tư Mã Tiên cũng vừa thật nhảy vào kim quang kia lóng lánh trong phạm vi. Quanh đường kính 500 mét thi đấu đài, đều nương theo Đường Vũ Lân cái kia một cước hạ xuống mà kịch liệt nổ vang. Mắt trần có thể thấy 8 cái màu vàng tiểu long lấy hắn nơi đặt chân làm trung tâm đột nhiên bộc phát. Này 8 con rồng nhỏ mỗi một cái đều ngẩng đầu lên đầu, sán màu vàng thân thể xông lên phía trên lên, chúng nó trên người có mạnh mẽ, có kiêu ngạo, càng có một loại khó có thể hình dung người bề trên khí tức. Khi Đường Vũ Lân trên người trầm thấp tiếng rồng ngâm vang lên thời điểm, Ngưu Giác Long vọt tới trước khí thế chính là đột nhiên biến đổi, cái kia rõ ràng là suy kiệt dấu hiệu. Sau đó Ngưu Giác Long liền vọt tới màu vàng vòng sáng bên trong. Trong giây lát này, Tư Mã Tiên chỉ cảm giác mình trong cơ thể dồi dào khí huyết, thuần hậu hồn lực ở trước mắt phảng phất đều bán hết hàng tự, một loại phát ra từ với sâu trong linh hồn run rẩy làm hắn trong nháy mắt mất đi thân thể năng lực quản lý. Trong cơ thể khí huyết thậm chí phảng phất động lại bình thường. Phải biết, hắn vừa là đang toàn lực bảo phát a. Đang toàn lực bảo phát tình huống dưới xuất hiện tình huống này, quả thực chính là tai nạn. Sức mạnh khổng lồ từ phía dưới bay lên, Ngưu Giác Long trên người vẩy nhưng ở này nháy mắt rùa rụt cổ. Ở khán giả trong mắt, nhìn thấy chính là cái kia quyết chí tiến lên thân ảnh to lớn đột nhiên ở bước vào vầng sáng màu vàng óng sau đình trệ trong nháy mắt. Này nhất động nhất tính khác biệt thực sự là quá to lớn, cho tới trên mặt tất cả mọi người vẻ mặt đều không khỏi tùy theo kinh ngạc. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy, Tư Mã Tiên thân thể cao lớn do vọt tới trước biến thành tăng lên trên, lại liền như vậy bị phía dưới 8 cái màu vàng tiểu long xung kích thăng thiên mà lên. Từng đạo điện quang màu vàng quay chung quanh thân thể của hắn, lập lòe mãnh liệt ánh sáng. Này, đây là tình huống thế nào? Tại sao Tư Mã Tiên tuyển thủ hồn kỹ lại như là bị cắt đứt tự? Mà Đường Vũ Lân tuyển thủ triển khai lại tựa hồ như cũng không phải một loại hồn kỹ, mà là một loại tương tự với tự nghĩ ra kỹ có thể năng lực. Nhưng là, Tư Mã Tiên tuyển thủ đang sử dụng đồng thời 3 cái hồn kỹ tình huống dưới, ở cao như thế tốc xung kích bên dưới, làm sao có khả năng hồn kỹ bị cắt đứt đồng thời, tự thân còn bị mạnh mẽ đã khống chế? Trời ạ, này đối với hắn mà nói, quả thực chính là tai nạn. Phương Nhi giải thích âm thanh khác nào pháo trúc giống như vậy, tốc độ nói cực nhanh, lúc này tâm tình của nàng cũng nương theo giải thích tiết lộ ra, cái kia tràn ngập khó mà tin nổi ngữ điệu, hiển nhiên chứng minh nàng cũng xem không hiểu trước mặt tình cảnh này đến tột cùng là tình huống thế nào. Chờ chiến khu bên trong, Long Dược trên mặt nguyên bản mỉm cười đột nhiên biến mất rồi, hắn không tự chủ được ngồi ngay ngắn người lại, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú thi đấu trên đài. Năm đó, hắn đã từng thu thập quá Tư Mã Tiên, vì lẽ đó, đối với Tư Mã Tiên năng lực vẫn là rất rõ ràng, tuy rằng cùng hắn có chênh lệch cực lớn, thế nhưng, ở cùng tuổi hồn sư bên trong, cũng tuyệt đối được cho là nhân vật kiệt xuất. Tuy rằng không có quái vật học viện bồi dưỡng, làm hắn tiềm có thể khai phá bị hạn chế ở trình độ nhất định, thế nhưng, cùng 8 đại thiên vương so với, cũng không có kém quá nhiều. Cường khống, thi đấu trên đài phát sinh một màn dùng hai chữ này để hình dung lại không quá thích hợp. Một tên mạnh mẽ tấn công hệ chiến hồn sư vừa đối mặt liền bị cường khống. Hơn nữa còn là đang đối mặt so với mình tu vi càng thấp hơn đối thủ tình huống dưới, chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi a. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy Đường Vũ Lân theo nhảy mà lên. Kim Long hám địa, một cước dẫm địa, phảng phất hắn vốn là dự liệu sau khi đến sẽ phát sinh cái gì, Bởi vậy, khi Tư Mã Tiên thân thể bị xung kích mà lên thời điểm, Đường Vũ Lân cũng đồng dạng theo vọt lên. Tư Mã Tiên lúc trước tác dụng ở trên mặt đất trọng lực khống chế, nương theo Kim Long hám địa cái kia một cước, bị mạnh mẽ phá tan rồi. Đường Vũ Lân hai tay mở rộng, một đôi Kim Long chảo tại thân thể hai bên triển khai, cả người khác nào đại bằng dương cánh bình thường. Mà Tư Mã Tiên bị vọt lên thân thể lúc này toàn thân ma túy, muốn khống chế thân thể đều không làm được, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, khủng bố lực trùng kích làm hắn ngũ tạng như đốt. Lúc này hắn đã từ lúc trước đột phát tình hình bên trong tỉnh táo lại, nhưng hắn có thể làm, cũng chính là làm hết sức cuộn mình thân thể, làm hết sức hướng ra phía ngoài phóng thích hồn lực, trước tiên ngăn trở Đường Vũ Lân đòn đánh này lại nói. Kim Long chảo nắm tay, không có tác dụng lợi chảo hướng phía dưới chộp tới, mà là song quyền đồng thời dưới tạp. Khi Đường Vũ Lân hai tay từ đỉnh đầu về phía sau suy lên, cả người hình thành phản cung trạng thời, trên người hắn trầm thấp rồng gầm đột nhiên trở nên sục sôi lên, lại như là cự long thức tỉnh bình thường. Oanh, rất nhiều khán giả đều ở này nháy mắt nhắm hai mắt lại, bị hung hãn đập xuống Tư Mã Tiên, thân thể là hiện ra hình dạng xoắn ốc tạp đến trên mặt đất. Phía dưới Kim Long hám địa cùng phía trên đập xuống Kim Long kinh thiên hình thành hoàn mỹ hợp lực. Khi cả người hắn từ trên trời giáng xuống, bị mạnh mẽ tạp trên mặt đất thời điểm, toàn bộ thi đấu đài đều phát sinh làm người chấn động phá nát thanh. Một cái to lớn hố sâu xuất hiện ở thi đấu giữa đài, vô số dạn nứt hoa văn lấy cái kia một điểm vì là mở đầu cấp tốc hướng về chu vi khuếch tán ra đến. Đường Vũ Lân thân hình lóe lên, trên không trung thay đổi một thoáng phương hướng, hai chân rơi xuống đất, phát sinh đùng một tiếng vang trầm thấp. Ở ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, toàn thân hắn vảy lập lòe lóa mắt kim quang, một đôi Kim Long chảo càng là hàn quang lấp lóe. Toàn trường yên lặng như tờ, ở trong mắt bọn họ, này đã không phải một kẻ loài người, quả thực chính là một con nhân hình hung thú a. Tư Mã Tiên, vừa đối mặt, vị này được khen là Tinh La Học Viện Hoàng gia ưu tú nhất thiên tài tuyển thủ, liền như vậy kết thúc chiến đấu. Y hộ nhân viên đã ngay đầu tiên xông lên thi đấu đài, trên đài chủ tịch, Phương Nhi đã há to miệng. Nàng hoàn toàn có thể khẳng định, nếu như lúc trước Đường Vũ Lân muốn đem Tư Mã Tiên đánh giết, như vậy, hắn chỉ cần vận dụng cái kia một đôi vuốt rồng, rất khả năng cũng đã đem Tư Mã Tiên xé thành mảnh vỡ. Đây là thực lực như thế nào a? Hắn đối mặt nhưng là một vị năm hoàn hồn vương, Tư Mã Tiên vừa bắt đầu ra tay cũng tuyệt đối không có tiểu nhìn đối phương. Nhưng là, liền một đòn thi đấu liền kết thúc. Ở tình huống như vậy, Tư Mã Tiên liền phóng thích đấu khải cơ hội đều không có. Ở hồn sư giới, nói như vậy, đấu khải tồn tại tuyệt đối là mạnh mẽ nhất đại biểu. Cùng cấp bậc hồn sư, nắm giữ đấu khải cùng không có đấu khải, thực lực là một trời một vực. Nhưng là, điểm này tựa hồ từ khi Đường Vũ Lân tham dự đến khóa này giải thi đấu sau khi, liền triệt để phát sinh thay đổi. Hết thảy đấu khải ở trước mặt hắn phảng phất đều sao có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì còn chưa bao giờ có đấu khải sư có thể đem đấu khải ở trước mặt hắn phát huy ra uy lực. Ban đầu cái kia chàng một trọi một thi đấu, đấu khải là mặc vào, nhưng một lần công kích đều không có triển khai ra, thi đấu liền kết thúc. Sau khi là Hoa Lam Đường đấu khải, hắn đấu khải liền xuyên đều không thể mặc vào. Mà lúc này Tư Mã Tiên càng thảm hại hơn, hắn thậm chí ngay cả đem đấu khải vứt ra đến đều không có thể làm đến. Đường Vũ Lân tham dự thi đấu, một hồi so với một hồi kết thúc thời gian nhanh, đồng thời cũng một hồi so với một hồi càng chấn động lòng người. Nguyên bản cũng còn có thật nhiều Tinh La Đế quốc khán giả bởi vì hắn không có tham gia cùng Đái Nguyệt Viêm trận đấu kia mà cười nhạo hắn, lúc này, tất cả đều câm như hến. Cuộc so tài này trên đài đứng đúng là một người sao? Lẽ nào hắn không phải một con hung thú? Thắng bại đã phân, trọng tài tuyên bố Đường Vũ Lân thắng lợi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 657, chớ có lên tiếng. Kim Long chảo cùng vảy màu vàng kim dồn dập thu hồi, hắn lại biến trở về cái kia tràn ngập ánh sáng mặt trời khí tức anh tuấn đẹp đẽ thằng nhóc to xác. Đường Vũ Lân đột nhiên hướng về thính phòng, dựng thẳng lên một cái ngón trỏ ở bên môi. Nơi khóe miệng toát ra một tia nụ cười nhàn nhạt, làm xong cái này động tác đơn giản sau khi, hắn lúc này mới rơi xuống thi đấu đài. Bất luận các ngươi làm sao nhục ta, mắng ta, hèn hạ cho ta đều dùng sự thực nói cho các ngươi, chớ có lên tiếng. Đây chính là như thế một cái động tác đơn giản muốn biểu hiện ra hàm nghĩa. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên khán đài đã là tất cả xôn xao. Quá kiêu ngạo, chuyện này quả thật là quá kiêu ngạo, đây chính là Tinh La Đế quốc a. Tinh La thành a, một cái người ngoại lai, dĩ nhiên dùng phương thức như thế hướng về toàn trường khán giả khởi xướng khiêu khích. Đường Vũ Lân ra trận thời, diện đối với bọn họ đầy trời suýt thanh cũng không có bất luận biểu thị gì, bọn họ nguyên bản đều lấy vì là người trẻ tuổi này đã bị đè ép. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, hắn hội vào lúc này trả về đến. Trên đài chủ tịch, Tinh La Đế quốc hoàng đế Đái Thiên Linh sắc mặt rõ ràng có chút không dễ nhìn. Sắc mặt có chút âm trầm, Ngày hôm nay Ân Từ viện trưởng cũng không có đến, ngồi ở bên cạnh hắn đều là Tinh La đế quốc hồn sư giới hiển hách nhân vật nổi danh. Một ông già lạnh rên một tiếng, được lắm hung hăng tiểu tử. Hung hăng sao, Đường Vũ Lân chính là muốn hung hăng, nếu như là ở đấu la đại lục trên, lại hội làm sao? Độc ở tha hương vì là dị khách, tất cả mọi người đều đứng ở đối thủ một bên. Tất cả mọi người đều ở nhằm vào bọn họ, hắn chưa từng có mở miệng phản bác quá cái gì, bởi vì, ngôn ngữ là nhỏ yếu vô lực, chỉ có dùng thực lực chân chính, mới có thể mạnh mẽ đánh trả tất cả những thứ này. Từ sứ đoàn thành viên góc độ đến xem, hắn làm như vậy hiển nhiên là bất lợi cho sứ đoàn lần này đi sứ. Nhưng bao quát sứ đoàn dẫn đầu, còn có phòng riêng bên trong thái lão chờ người, nhưng không có một cái đối với Đường Vũ Lân hành vi biểu thị hoài nghi. Bởi vì, hắn này nhìn như có chút không thích hợp hành vi, lại vì đấu la đại lục tranh chấp vinh quang. Lưỡng thướng trở về chờ chiến khu, đối với đầy trời chửi rủa thanh, Đường Vũ Lân mắt điếc tai ngơ. Trên mặt trước sau mang theo nhàn nhạt mỉm cười, 32 mạnh. Hắn đang ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi trước, ánh mắt nhìn về phía Long Dược phương hướng, lông mày hơi gây xích mích. Long Dược cũng đang xem hắn, nơi khóe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười, hướng về hắn duỗi ra ngón tay cái, sau đó chậm rãi hướng phía dưới chuyển, chỉ xuống đất. Đường Vũ Lân nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một cái răng trắng, ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi. Lão đại, tiểu tử này quá kiêu ngạo, bất quá, Tư Mã Tiên tên kia làm sao như thế món ăn. Ngồi ở Long Dược bên người một tên thanh niên không nhịn được tức giận nói rằng. Long Dược cười nhạt một tiếng, này Đường Vũ Lân trên người có chút bí mật, hẳn là có chuyên môn khắc chế Tư Mã Tiên thủ đoạn, rất khả năng là huyết thống trên sức mạnh. Bất quá, hắn có một chút làm không sai, mọi việc không muốn dùng miệng nói, dùng thực lực hướng tất cả mọi người chứng minh chính mình là đúng. Đái Vân Nhi lúc này chính nghiêng đầu nhìn Đường Vũ Lân phương hướng, vòng kế tiếp, chính mình đối thủ liền đem là hắn, chính mình thật sự có thể chiến thắng hắn sao? Đồng dạng là bốn hoàn, hắn dĩ nhiên cường đại như thế. Càng là đối với Đường Vũ Lân nhận thức càng sâu, nàng liền không tự chủ bị hắn hấp dẫn, sẽ không tự chủ quan tâm hắn. Đến từ chính sử lai khắc học viện người này, đến tột cùng trên người còn có bao nhiêu bí mật chứ? Lòng hiếu kỳ là nàng cái tuổi này tất nhiên hội có, mà vị công chúa này điện hạ lòng hiếu kỳ muốn so với bình thường người càng mạnh đến nỗi hơn nhiều. Đái Nguyệt Viêm đụng một cái muội muội, đừng xem, vòng kế tiếp ngươi muốn đối mặt hắn, độ khó hội không nhỏ. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ngàn vạn không thể xem thường, vừa lên đến liền toàn diện bạo phát, tranh thủ dùng tính bùng nổ công kích một lần chiến thắng. Ân a, ta biết, yên tâm được rồi, ta nhất định sẽ chiến thắng hắn. Đái Vân Nhi giá giá chính mình quả đấm nhỏ. Đái Nguyệt Viêm khẽ mỉm cười, muội muội thiên phú so với mình càng tốt hơn, hơn nữa, man lực ở muội muội năng lực trước mặt, trên thực tế cũng không có tác dụng gì. So với Saiyan vì là sân bãi tổn hại, không thể không tạm thời đình chỉ, nhưng Phương Nhi giải thích nhưng không có dừng lại. Các vị khán giả bằng hữu, xin mời mọi người im lặng một thoáng. Trải qua kiểm tra, Tư Mã Tiên tuyển thủ thương thế không ngại, chỉ là tạm thời hôn mê đi. Thẳng thắn nói, vừa cuộc tranh tài này, ta là có chút xem không hiểu. Bởi vì Tư Mã Tiên tuyển thủ vừa lên đến lực trùng kích đủ mạnh, dù cho là thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều người, cũng rất khó ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong một đòn chiến thắng. Huống chi Đường Vũ Lân tuyển thủ hồn lực cùng Tư Mã Tiên tuyển thủ so với, còn có một cái lớn giai chênh lệch. Ta tỉ mỉ cố vấn mấy vị hồn sư giới tiền bối. Căn cứ chúng vị tiền bối kinh nghiệm, Đường Vũ Lân tuyển thủ ở vừa cuộc tranh tài này bên trong, hẳn là có một ít chúng ta không nhìn thấy năng lực đặc thù đối với Tư Mã Tiên tuyển thủ sản sinh áp chế. Xin mọi người xem màn ảnh lớn. Màn ảnh lớn bắt đầu chiếu lại lúc trước thi đấu, đặc biệt là khi hình ảnh tiến hành đến Tư Mã Tiên khoảng cách Đường Vũ Lân rất gần thời điểm, hình ảnh tốc độ thả đến càng chậm hơn. Đại gia mời xem, Tư Mã Tiên tuyển thủ lúc trước xung phong trong quá trình, hắn trọng lực khống chế vẫn đang hướng ra bên ngoài mở rộng, rất cũng sớm đã ảnh hưởng đến Đường Vũ Lân tuyển thủ. Thế nhưng, khi Đường Vũ Lân tuyển thủ trên người vang lên trầm thấp tiếng rồng ngâm thời, này trọng lực khống chế vầng sáng rõ ràng trở nên tán loạn. Nói cách khác, Đường Vũ Lân tuyển thủ thả ra tiếng rồng ngâm, rất lớn trình độ quấy rầy hắn tiến công. Đồng thời, vào lúc này, thân hình của hắn cũng biến thành không lại vững vàng, cho tới vọt thẳng vào Đường Vũ Lân tuyển thủ tự nghĩ ra hồn ký bên trong, bị vọt lên trên không trung. Ta nghĩ, trong quá trình này, Tư Mã Tiên tuyển thủ bị cường khống cũng không phải là bị vọt lên sau khi, mà là nhằm vào lên trước cũng đã bị Đường Vũ Lân tuyển thủ dùng một ít năng lực đặc biệt đã khống chế. Lúc này mới có sau khi tình huống phát sinh, ta rất hiếu kỳ. Đường Vũ Lân tuyển thủ lúc đó sử dụng năng lực đến tột cùng là cái gì? Thanh âm kia có thể hay không là một loại sóng âm loại năng lực? Những này nghi hoặc, e rằng đều muốn chúng ta sau khi thông qua đến tiếp sau thi đấu đến tiến hành quan sát. Nhưng không thể nghi ngờ chính là, vị này đến từ Sử Lai Khắc Học Viện đội trưởng, có có phi thường thực lực mạnh mẽ. Phương Nhi giải thích vẫn tính công bằng hợp lý, cũng không có quá mức thiên vị, cũng trở về lãnh Đường Vũ Lân cuối cùng cái kia khiêu khích động tác. Nhưng không thể nghi ngờ, nàng như vậy chính xác phân tích đối với Đường Vũ Lân đến tiếp sau đối thủ tới nói tuyệt đối là chuyện tốt. Ngồi ở chờ chiến khu bên trong, Đường Vũ Lân đóng lại hai mắt, tựa hồ hoàn toàn chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong. Ngoài giới chửi rủa thanh, lúc này cuối cùng cũng coi như là yếu bớt một chút. Dù sao, mắng người cũng là hội tích lũy. Trải qua nhanh chóng chữa trị sau khi, nửa giờ sau mới bắt đầu rồi trận thứ hai thi đấu. Trước cuộc so tài thứ nhất tiến hành thời gian tuy rằng ngắn ngủi, nhưng làm cho người ta chấn động nhưng thực sự là quá mạnh mẽ. Cho tới trận thứ hai trận đấu bắt đầu sau khi, khán giả tâm tình đều vẫn không có từ cuộc so tài thứ nhất bên trong khôi phục như cũ. Cứ như vậy, trận thứ hai thi đấu đặc sắc trình độ liền rõ ràng không có bị khán giả thấy được. Liền ngay cả Phương Nhi giải thích, cũng so với trận đầu ít đi rất nhiều. Thời gian sử dụng 10 phút, trận thứ hai trận đấu kết thúc, một tên bốn hoàn tu vi thanh niên thu được thi đấu thắng lợi. Có thể tiến vào 64 cường, đều là Tinh La Đế quốc thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất, trong đó, có ít nhất một nửa cũng đã đạt đến 5 hoàn hồn vương tu vi, mà những kia bốn hoàn tu vi dự thi tuyển thủ, có thể đi đến một bước này, tuyệt đại đa số đều có một ít chính mình bí kỹ. Sau đó mấy cuộc tranh tài cũng nghiệm chứng điểm này, trong đó một hồi, một tên bốn hoàn hồn sư cũng tức Đường Vũ Lân sau khi, lấy yếu thắng mạnh, đánh bại một vị năm hoàn hồn vương cấp độ cường giả, đương nhiên, vị này năm hoàn hồn vương cũng không có đấu khải. Còn có một cuộc tranh tài vô cùng kỳ dị, dự thi tuyển thủ vận dụng giáp máy, dựa vào thành thạo giáp máy điều khiển, cuối cùng khắc địch chế thắng, chiến thắng đối thủ. Hắn lái, là một đài tử cấp giáp máy, bốn hoàn đến năm hoàn cấp bậc này tu vi, điều khiển tử cấp giáp máy nói như vậy đều có thể đem giáp máy uy lực lớn nhất phát huy được, coi như có tư bản cho tới hắc cấp giáp máy, tu vi không đủ. Hắc cấp giáp máy có thể thể hiện ra thực lực có hạn, vậy thì còn không bằng từ cấp giáp máy đến đúng lúc dùng. Thứ bảy chàng, Sử Lai Khắc Học Viện Nguyên Ân Giả Huy tuyển thủ, đánh với, Quái Vật Học Viện Hừng Hực tuyển thủ. Xin mời Song Phương ra trận. Không thể nghi ngờ, đây là ngày hôm nay một hồi màn kịch quan trọng so đấu, đồng thời, cũng là Sử Lai Khắc Học Viện cùng Quái Vật Học Viện lại một lần va chạm. Hy vọng Song Phương tuyển thủ có thể đái cho chúng ta một hồi đặc sắc thi đấu. Phương Nhi tâm tình nhanh chóng điều chỉnh đến phấn khởi trạng thái, chờ đợi Song Phương ra trận. Nguyên Ân Giả Huy đứng lên, nàng vẫn luôn là nam trang trang phục, lại như ban đầu Đường Vũ Lân nhìn thấy nàng thời điểm như vậy, phổ thông không thể phổ thông hơn nữa. Ở Sử Lai Khắc Học Viện trong mọi người, bình thường tối không làm người khác chú ý chính là nàng. Nguyên Ân, cẩn thận. Khi Nguyên Ân Giả Huy chạy qua Tạ Giải bên người thời điểm, Tạ Giải kéo lại ống tay áo của nàng, thấp giọng dặn dò. Nguyên Ân lườm hắn một cái, chết đi. Tạ Giải lúc này mới ngượng ngùng thu tay về, Nguyên Ân Giả Huy bước nhanh đi ra chờ chiến khu, chờ thêm thi đấu đài. Hừng Hực chính là lúc trước nói chuyện với Long Dược tên thanh niên kia, hắn sớm đã có chút không kiềm chế nổi, đối với cuộc tranh tài này, hắn cũng chờ mong rất lâu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 658, Nguyên Ân Chiến Ảnh Vương. Quái Vật Học Viện cùng Sử Lai Khắc Học Viện tranh tài, trước đã tiến hành rồi mấy chàng. Bọn họ không nghi ngờ chút nào Long Dược tuyệt đối là khóa này giải thi đấu người mạnh nhất, cũng nhất định là quán quân. Kinh sợ thiên đường nhưng là, tương tự làm Quái Vật Học Viện tám đại thiên vương, bảy người kia hiện nay ở gặp phải Sử Lai Khắc Học Viện học viên thời điểm, còn chưa thường thắng tích, đây tuyệt đối là để bọn họ phi thường chuyện buồn bực. Cuối cùng cũng coi như lại đụng tới Sử Lai Khắc Học Viện người, hắn muốn dùng cuộc tranh tài này hướng về Tinh La Đế quốc dân chúng chứng minh, đang Quái Vật Học Viện không chỉ là có Long Dược, còn có bọn họ. Hừng Hực tuyển thủ, đến từ chính Quái Vật Học Viện, bí danh, Ảnh Vương, mẫn công hệ chiến hồn sư. Phương Nhi đối với Hừng Hực làm ra đơn giản giới thiệu, nhưng cũng không có nói hắn hồn lực đẳng cấp cùng võ hồn là cái gì. Dù sao thi đấu còn chưa có bắt đầu, tuyển thủ trong lúc đó còn cần tiến hành một ít bảo mật. Nguyên Ân Giả Huy bình tĩnh chờ đợi, hắn dáng vẻ thực sự là quá không nổi mắt, cho tới Hừng Hực nhìn thấy hắn thời điểm không khỏi nhíu nhíu mày. Đệ nhất thế giới hiệu trưởng như vậy một cái đối thủ, coi như là chính mình thắng. Tựa hồ cũng không quá có thể biểu hiện thực lực của chính mình a. Bởi vì rút thăm trước cũng đã xác định, vì lẽ đó hắn là xem qua Nguyên Ân Giả Huy một ít thi đấu. Ở mặt trước thi đấu bên trong, Nguyên Ân Giả Huy sử dụng đều là Thái Thản Cự Viên võ hồn, như vậy một vị nhìn qua có chút gầy yếu hồn sư, nhưng là lực lượng hình, xác thực thật làm người khác bất ngờ. Nhưng vậy thì như thế nào? Mạnh mẽ tấn công khắc chế mẫn công thì lại làm sao? Hừng Hực tin tưởng, ở chính mình tuyệt đối tốc độ trước mặt, tất cả những thứ này đều là phù vân. Trận đấu bắt đầu, nương theo trọng tài một tiếng tuyên bố, khán giả đều không tự chủ thẳng tắp sống lưng, ánh mắt chăm chú nhìn cuộc tranh tài này. Đại thần giới, Tinh La Học Viện Hoàng gia thua coi như, nhưng quái vật học viện là nhất định sẽ không thua cho Sử Lai Khắc học viện đi. Cuộc tranh tài này, có thể nhất định phải thắng a. Dân chúng cũng sớm đã quên lượng Sở học viện đại biểu đội tuổi tác sai biệt, bọn họ khát vọng chỉ có thắng lợi. Một bước bước ra, hừng hực dưới chân năm cái hồn hoàn cũng đã bốc lên, năm cái màu tím hồn hoàn sặc sỡ lóa mắt. Hắn hơi lắc người, trên người đệ tam hồn hoàn đột nhiên lóe lên một cái, sau đó tại chỗ liền xuất hiện ba cái hắn. Ảnh phân thân, ba cái hừng hực đồng thời cất bước mà ra, tốc độ nhanh vô cùng, sau lưng đều đang kéo ra tàn ảnh, hầu như chỉ là giây lát trong lúc đó, cũng đã ở ngoài trăm thước, đồng thời từ ba phương hướng giết hướng về phía Nguyên Ân Giả Huy. Nguyên Ân Giả Huy dưới chân đồng dạng bay lên chính mình bốn cái màu tím hồn hoàn, đệ nhất hồn hoàn cùng đệ tam hồn hoàn ánh sáng đồng thời lóe lên, thân thể của nàng cũng thuận theo trong nháy mắt bắt đầu bành trướng, chính là Kim Cương Thái Thản. Toàn thân cấp tốc lớn lên, áo khoác nổ tung, bên trong cao đàn hồi quần áo bó bao che thân thể, trong nháy mắt đã biến thành cao 5 mét người khổng lồ. Ngay khi nàng biến thân công phu, hừng hực cũng đã đi tới hắn phụ cận, ba bóng người đột nhiên luân phiên lóe lên đến, lẫn nhau hướng về lẫn nhau khởi xướng xung phong. Ở khán giả trong mắt, cái kia liên tiếp tàn ảnh ở Nguyên Ân Giả Huy xung quanh cơ thể hình thành một hình tam giác, hơn nữa tàn ảnh liên kết, trong lúc nhất thời, liền hừng hực phân thân cũng đã thấy không rõ lắm. Không thể nghi ngờ, đây là mẫn công hệ cao cấp kỹ xảo, cũng không phải hồn kỹ, mà là tốc độ đạt đến trình độ nhất định sau khi hiển hiện ra. Hừng hực song trong tay, từng người nắm một thanh đen kịt như mực chủy thủ, đó cũng không là hắn võ hồn, mà là hồn đạo khí. Cá nhân tái trên, là có thể sử dụng bất kỳ trang bị, đấu khải có thể, hồn đạo khí tự nhiên cũng được. Hắn võ hồn cùng hắn bí danh có quan hệ, bí danh ảnh vương, võ hồn chính là, cái bóng. Vì lẽ đó, hắn ảnh phân thân cùng người khác không giống. Tạ giải loại kia ảnh phân thân, là dựa vào thân thể di động với tốc độ cao, mạnh mẽ tách ra. Có nhất định năng lực, nhưng hừng hực ảnh phân thân, là chân chính thông qua võ hồn hình thành, nói cách khác, coi như là phân thân, cũng là gần như chân thực tồn tại. Phân thân chính là hắn võ hồn, ở trong quá trình chiến đấu, những này phân thân liền có thể so với bình thường mẫn công hệ hồn sư loại kia cao tốc hình thành phân thân làm càng nhiều chuyện hơn. Thiếu niên y tiên, lúc này hắn triển khai kỹ xảo liền gọi làm ảnh sâu chuỗi, mẫn công hệ hồn sư điểm trọng yếu nhất, chính là tuyệt đối không thể để cho đối thủ biết mình đến tột cùng ở nơi nào. Cảnh tượng như vậy, nhất thời làm khán giả hưng phấn điểm một thoáng liền bị điều chuyển động. Lúc này quái vật học viện hừng hực tuyển thủ triển khai chính là một loại mẫn công hệ hồn sư cao cấp cơ xảo, dựa vào chính mình siêu cao tốc độ di động thêm vào ảnh phân thân hiệu quả, hình thành vô số bóng người trùng điệp, để đối thủ không cách nào nắm giữ hắn xác thực thiết vị trí, đồng thời tìm kiếm đối thủ kẽ hở, một khi kẽ hở xuất hiện, sẽ cho đối thủ lấy một đòn sấm sét. Nguyên Ân Giả Huy tuyển thủ năng lực phi thường làm người kinh ngạc, loại này võ hồn không thể nghi ngờ là rất cường đại. Hẳn là Thái Thản Cự Viên. Thái Thản Cự Viên là bên trong vùng rừng rậm bá chủ, làm võ hồn tự nhiên là đỉnh cấp võ hồn. Nhưng đối mặt hừng hực tuyển thủ phân thân công kích, Nguyên Ân Giả Huy tuyển thủ hội làm sao đối mặt đây? Phương Nhi khẩn trương hưng phấn giải thích, cường giả trong lúc đó va chạm thường thường dùng không được quá thời gian dài. Một khi ưu thế xác lập, muốn trở mình liền phi thường khó khăn, vì lẽ đó, song phương nếu như lần va chạm đầu tiên không phải thăm dò tính chiến đấu, như vậy, sẽ trở nên phi thường then chốt. Một tiếng trầm thấp nổ vang trên không trung nổ vang, toàn bộ bên trong đất trời phảng phất đều kịch liệt rung động một thoáng. Trên sân tình huống đột biến, đối mặt hừng hực ảnh phân thân, Nguyên Ân Giả Huy trước tiên liền làm ra ứng đối, nàng cũng không có như đại đa số người như vậy đối mặt tình huống như thế hội không tự chủ bị cao tốc trong hành động bóng người kéo tầm mắt, mà là đứng ở nơi đó, ánh mắt trầm ngưng về phía trước bước ra một bước. Một bước bước ra, cái chân còn lại không nhúc nhích, hình thành một cái bước dáng bắn cung, cùng lúc đó, nắm đấm phải của nàng nắm chặt. Đầu tiên là về phía sau thu hồi ở bên hông mình, sau đó ở đột nhiên một quyền hướng về phía trước nổ ra. Trên người đệ nhị hồn hoàn theo ánh sáng tỏa sáng, cái kia một tiếng như lôi đình nổ vang liền liền như vậy mà tới. Ngay khi nàng bước ra bước dáng bắn cung trong nháy mắt, hừng hực chuyển động, những kia cao tốc vận chuyển bóng người bên trong, đột nhiên có lượng bóng người từ Nguyên Ân Giả Huy sau lưng dựng lên, đen kịt như mực chủy thủ, thẳng đến thân thể của nàng hai bên đâm tới. Một người ở bình thường đứng thẳng thời điểm, là rất dễ dàng xoay người, thế nhưng, nếu như bước ra bước dáng bắn cung, lại nghĩ xoay người sẽ hiếm thấy nhiều. Bởi vậy, hừng hực chính là chào đúng cơ hội này, không chút do dự liền khởi xướng công kích. Ở tám đại thiên vương bên trong, hắn luôn luôn lấy am hiểu nắm lấy cơ hội xưng, quyết đoán tính cường là hắn to lớn nhất ưu điểm. Nguyên Ân Giả Huy bước dáng bắn cung trạng thái đúng là không có cách nào xoay người, hơn nữa nhìn đi tới, nàng tựa hồ cũng hoàn toàn không biết mình sau lưng tập kích đã tới rồi. Thắng bại đã phân. Sử Lai Khắc học viện đội viên liền trình độ loại này. Ngay khi rất nhiều người trong lòng sinh ra như vậy ý nghĩ thời điểm, Nguyên Ân Giả Huy nắm đấm cũng đã oanh kích ở không trung. Oanh, ở trước mặt hắn không khí phảng phất lại như là đột nhiên bị nổ ra cái phá động, toàn bộ không gian đều kịch liệt vặn vẹo một thoáng, nguyên bản quay chung quanh ở Nguyên Ân Giả Huy bên người những kia phân thân cùng tàn ảnh, trong phút chốc chịu đến không gian rung động ảnh hưởng, trở nên hỗn loạn tương bừng, rất nhiều tàn ảnh biến mất, hừng hực tự thân cũng thuận theo hiển lộ ra. Từ phía sau lưng đánh lén hai đạo phân thân chịu đến không gian dẫn dắt thay đổi phương hướng, không thể trong số mệnh mục tiêu, mà là từ Nguyên Ân Giả Huy thân thể hai bên xẹt qua. Nguyên Ân Giả Huy một hai bàn tay đồng thời đánh ra, phân biệt đánh ra ở hai đạo phân thân bên trên, nhất thời, cái kia hai đạo phân thân hóa thành bọt nước biến mất. Một bóng người lấp lóe, hừng hực giây lát trong lúc đó cũng đã rút khỏi mấy chục mét có hơn. Lúc này, hắn phân thân đã biến mất rồi, không thể nghi ngờ, còn lại chính là hắn bản thể. Ngươi nắm giữ trường khống khí tràng năng lực, hừng hực nguyên bản trong ánh mắt xem thường cùng tự tin đều đã biến thành nghiêm nghị. Nguyên Ân Giả Huy cái kia không đầu không đuôi một quyền nhìn qua đơn giản, nhưng trên thực tế, đối với hắn tạo thành chấn động nhưng là to lớn. Không nói những cái khác, muốn đấm ra một quyền sản sinh toàn phương vị không gian vặn vẹo, không phải là như vậy dễ dàng. Điều này cần trường khống toàn bộ khí tràng biến hóa, đồng thời trực tiếp phá hoại khí tràng tiết điểm, mới phải xuất hiện tình huống như vậy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 659, Nguyên Ân Giả Huy hạt nhân đấu khải. Nếu như hai đạo phân thân đan sen mà quá hạn phương hướng cũng là bị này phá hoại khí tràng khống chế, như vậy, 13 trước đối thủ này liền thật đáng sợ. Mới 15 tuổi a, liền có thể làm được điểm này. Nguyên Ân Giả Huy không có hé răng, thân thể bỗng nhiên dựng lên, khác nào Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, hướng về Hừng Hực nhào tới. Hừng Hực thân thể nhanh như tia chớp lùi về sau, hơi lắc người, lại là hai đạo phân thân thả ra ngoài, phân biệt hướng về phương hướng khác nhau chạy đi, kéo dài khoảng cách. Nguyên Ân Giả Huy chạy đến lúc trước Hừng Hực vị trí dừng bước lại, đồng thời, nàng đột nhiên hét lớn một tiếng, trong hư không một quyền lần thứ hai nổ ra. Lúc này, Hừng Hực ba bóng người vừa dường như thiên nữ tán hoa bình thường hướng về ba phương hướng lao nhanh mà ra. Oanh trong tiếng nổ, thi đấu trên đài không khí lại là vặn vẹo một thoáng, lần này so với lúc trước càng thêm rõ ràng, khán giả cũng xem càng ngày càng rõ ràng. Hừng Hực ba bóng người đều là lảo đảo một thoáng, trong đó một bóng người động tác rõ ràng muốn linh hoạt mấy phần. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy, một đoàn bạch quang khác nào đạn pháo bình thường từ Nguyên Ân Giả Huy nắm đấm bên trong lao ra, thẳng đến Hừng Hực cái kia linh hoạt bóng người bay đi. Chờ chiến khu, Long Dược trong mắt lập lòe kinh ngạc ánh sáng, một tên trưởng khống khí tràng tuyển thủ. Mạnh mẽ tấn công hệ vốn là khắc chế mẫn công hệ, một tên mạnh mẽ tấn công hệ hồn sư có thể trưởng khống khí tràng biến hóa đồng thời hơn nữa lợi dụng. Đối với mẫn công hệ chiến hồn sư tới nói, tuyệt đối là một hồi tai nạn. Không nghi ngờ chút nào, cái này Nguyên Ân Giả Huy thực lực, so với cái kia ngày cái kia thần thánh thiên sứ võ hồn hồn sư càng mạnh hơn. Hừng hực thân trên không trung, khi Nguyên Ân Giả Huy không khí pháo sắp tới người thời trước mắt, trên người hắn đệ nhị hồn hoàn ánh sáng lóe lên, sau đó người liền biến mất không còn tăm hơi. Có người tinh tường nhìn thấy, hắn mặt đất cái bóng vẫn còn, hơn nữa trở nên càng thêm linh hoạt, nhanh chóng hướng về mặt bên mà đi. Tăng ảnh đệ nhị hồn ký, Nguyên Ân Giả Huy ánh mắt nhất động, như vậy kỳ dị hồn ký nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, không thể nghi ngờ, tên này kêu gọi đằng mẫn công hệ chiến hồn sư, ở tốc độ cùng sinh tồn năng lực phương diện đều là tương đương ưu tú. Ngươi rất mạnh, như vậy, ta muốn toàn lực ứng phó rồi. Hừng hực âm thanh truyền đến, bóng người của hắn lấy siêu cao tốc hướng về xa xa bay đi, đầy đủ khoảng cách Nguyên Ân Giả Huy vượt quá 100 mét sau khi, trên mặt đất cái bóng mới một lần nữa biến trở về bản thể. Mà mặt khác hai bên phân thân vào đúng lúc này nhưng toàn đều biến mất. Từng khối áo giáp màu xám đang lúc này từ trên người hắn bắn ra, đồng thời cấp tốc rơi vào trên người mình. Những kia màu xám giáp trụ trên có nhàn nhạt màu bạc hoa văn, nhìn qua không có như vậy huyễn lệ, nhưng có loại yên tĩnh cảm giác. Đấu khải, đúng, một chữ đấu khải. Quái vật học viện tám đại thiên vương bên trong, ngoại trừ tu vi không đủ Đái Vân Nhi ở ngoài, tất cả đều là một chữ đấu khải sư. Hừng hực ở cùng Nguyên Ân Giả Huy mấy lần thăm dò tính sau khi giao thủ, liền sáng tỏ phán đoán ra, lấy thực lực của chính mình, muốn chiến thắng đối thủ này hội phi thường khó khăn. Đối phương năng lực đối với hắn khắc chế tính thực sự là quá mạnh mẽ. Vì không dẫm lên vết xe đổ, như hoa lam đường như vậy thua không minh bạch, hắn trước tiên liền lựa chọn phóng thích chính mình đấu khải. Trên thực tế, thân là quái vật học viện tám đại thiên vương một trong, đang giải phóng đấu khải thời điểm, trên mặt hắn là sao sao cay. Bất luận lúc trước Tô Mộc bại bởi Đường Vũ Lân thời điểm tự thân tình hình làm sao, chí ít lúc đó lại nói của hắn đến đẹp đẽ, muốn công bằng quyết đấu. Cách biệt 5 tuổi, chính mình còn phóng thích đấu khải mặc vào, coi như đấu khải là bản thân thực lực một phần. Nhưng làm hai tòa đại lục mạnh nhất học viện va chạm, hắn này vốn là không công bằng. Thế nhưng, vì thắng lợi, hắn nhưng không được không làm như vậy. Chỉ có như vậy, mới có thể bảo đảm thắng lợi. Mắt thấy từng khối đấu khải bao trùm ở hừng hực trên người, Nguyên Ân Giả Huy không có thử nghiệm xông tới ngăn cản, khoảng cách quá xa, mà hừng hực tốc độ lại tương đương nhanh chóng, coi như hắn muốn ngăn cản cũng căn bản không làm được. Sau đó, Nguyên Ân Giả Huy trên người, liền bắt đầu sáng lên một đạo vệt sáng. Một đoàn đoàn tia sáng màu vàng phân biệt từ hai vai của nàng song chiều cùng với hai tay bên trên sáng lên, đồng thời còn có ngực ở giữa vị trí cùng với phần eo. Từng khối màu vàng đấu khải dây lát trong lúc đó bao trùm thân thể, Nguyên Ân Giả Huy khí thế của tự thân cũng lấy cấp số nhân phương thức tăng cường. Nhìn thấy trên người nàng đấu khải thời, không chỉ là khán giả giật mình, liền ngay cả Sử Lai Khắc học viện bên này, Đường Vũ Lân cùng Tạ Giải cũng không khỏi ngồi ngay ngắn người lại. Đó là, vị trí trung tâm, Tạ Giải thất thanh nói rằng, không sai, Nguyên Ân Giả Huy trên người bây giờ đấu khải có 6 khối, trong đó phân biệt bao quát hai tay, hai vai này 4 khối, sau đó còn có hoàn chỉnh ngực khải cùng phần eo áo giáp cùng với chiến quần. Phần eo áo giáp cùng chiến quần là một khối, ngực khải là một đại khối, đối với đấu khải sư tới nói, ngực khải bình thường chính là hạt nhân linh kiện, cũng là một bộ đấu khải linh hồn vị trí. Đường Vũ Lân vạn vạn không nghĩ tới, Nguyên Ân Giả Huy càng nhưng đã chế tạo ra vị trí trung tâm. Bởi vì lớp không giống, vì lẽ đó, Nguyên Ân Giả Huy cùng Nhạc Chính Vũ đấu khải vẫn luôn là bọn họ tự mình chế tạo, cũng không có cùng Đường Vũ Lân mấy người đồng thời chế tác. Hạt nhân đấu khải chế tác được, mang ý nghĩa nguyên bộ đấu khải đã không xa. Chỉ là vấn đề thời gian, Nguyên Ân Giả Huy ở âm thầm tình huống dưới, thì đã làm đến một bước này. Không nghi ngờ chút nào, luận hồn lực tu vi, Nguyên Ân Giả Huy là Sử Lai Khắc trong tiểu đội mạnh nhất, nàng hiện tại tu vi đã đạt đến 45 cấp. Bình thường tới nói, một chữ đấu khải sư tu vi điểm mấu chốt là 50 cấp, thế nhưng, nàng lúc này liền đấu khải hạt nhân cũng đã nắm giữ, không nghi ngờ chút nào, ở 50 cấp trước, nàng nhất định có thể có được hoàn chỉnh một chữ đấu khải. Mà nắm giữ hạt nhân vị trí, trên người nàng đấu khải uy lực tuy rằng không sánh được nguyên bộ, nhưng ít ra cũng nắm giữ hoàn chỉnh đấu khải vượt quá 60% thực lực. Như vậy tăng cường, hơn nữa có linh hợp kim một chữ đấu khải vốn là muốn so với phổ thông đấu khải càng mạnh hơn. Nguyên Ân Giả Huy cùng thực lực của đối phương so sánh phương diện, tựa hồ cũng không có ăn quá to lớn thiệt thòi. Một vệt nhàn nhạt mỉm cười hiện lên ở Đường Vũ Lân bàng trên, chính mình đang trưởng thành, mỗi một vị đồng bọn làm sao không phải là ở cao tốc thành dài lắm. Thân hình to lớn kim cương thái thản bao trùm óng ánh long lanh màu vàng đấu khải, cái kia phân lực rung động muốn rõ ràng so với diện hừng hực cường thịnh càng nhiều. Hừng hực lúc này đấu khải đã mặc xong xuôi, ngoại trừ một thân màu xám giáp trụ ở ngoài, song trong tay còn nhiều một đôi màu xám chủy thủ. Không thể nghi ngờ, này một đôi chủy thủ cũng là hắn đấu khải một phần. Nương theo đấu khải phụ ra, hắn tự thân khí tức cũng lấy cấp số nhân tăng vọt. Căn bản không có phóng thích hồn kỹ, mơ hồ trong lúc đó, chung quanh thân thể hắn không khí tựa hồ liền nhẹ nhàng rung động, đó là hắn tự thân đấu khải thả ra cao tần chấn động dẫn đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, hừng hực động. Ở một chữ đấu khải tăng cường dưới, tốc độ của hắn quả thực là sắp đến rồi điên cuồng, hơn 100 mét khoảng cách, hầu như là lóe lên một cái rồi biến mất, đệ nhất hồn hoàn đồng thời lấp lóe, một đôi chủy thủ tại thân thể cao tốc trong quá trình di động cũng đã chém ra. Ảnh chém, nếu như là ở tình huống bình thường ảnh chém, uy lực kỳ thực cũng là như vậy, dù sao chỉ là đệ nhất hồn kỹ. Nhưng lúc này không giống nhau, ở một chữ đấu khải tăng cường dưới, ở đấu khải phụ mang vũ khí tăng lên cùng với tự thân siêu cao tốc ảnh hưởng. Này một cái ảnh chém trực tiếp xẹt qua hư không, mang theo chói tai tiếng hét lớn, chớp mắt liền đến Nguyên Ân Giả Huy trước mặt. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí lệnh Nguyên Ân Giả Huy liền giơ cánh tay lên thời gian đều không có. Mẫn công hệ, mẫn ở trước công ở phía sau, nhanh đến cực hạn công kích tuyệt đối là đáng sợ nhất. Thế nhưng, làm hắn bất ngờ một màn xuất hiện, Nguyên Ân Giả Huy trên người đấu khải đột nhiên ánh sáng biến đổi, nguyên bản màu vàng đột nhiên đã biến thành màu đen, sau đó nàng cả người phảng phất liền đã biến thành một mảnh khói đen bình thường. Trong không khí, một chùm sương mù màu đen trong nháy mắt mở rộng ra, bao trùm phần lớn chiến trường, lệnh bên ngoài khán giả không cách nào thấy rõ trong đó tình huống. Nguyên Ân Giả Huy cũng bởi vì thân hình trong nháy mắt thu nhỏ lại, tách ra hừng hực thế ở tất bên trong một đòn. Đây là cái gì? Hừng hực trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ, lúc này hắn chỉ cảm giác mình phảng phất rơi vào một mảnh nê trong đàm tự, hơn nữa còn không nhìn thấy tình huống chung quanh. Lĩnh vực, nhưng là... Đây rõ ràng cùng trước hắn võ hồn năng lực không phải một cái hệ thống A. Song sinh võ hồn, chờ chiến khu bên trong Long Dược Hầu Như và Giải Thích Phương Nhi đồng thời nói ra bốn chữ này. Đúng, chính là người bên ngoài rõ ràng, bọn họ đều nhìn thấy, ở tấm màn đen xuất hiện trong nháy mắt, Một đôi đen kịt cánh chim từ Nguyên Ân Giả Huy sau lưng triển khai, hắn đấu khải màu sắc, cũng thuận theo đã biến thành màu đen, thậm chí một con ám mái tóc dài màu đỏ rối tung mà xuống, khôi phục nữ thân. Tất cả những thứ này biến hóa thực sự là quá nhanh, cho tới tuyệt đại đa số khán giả đều không có nhìn rõ ràng. Nhưng Phương Nhi một tiếng song sinh võ hồn, vẫn là làm bọn họ tràn ngập chấn động. Song sinh võ hồn bất kể là ở đấu la đại lục hồn sư giới vẫn là tinh la đại lục hồn sư giới, đều có đông đảo truyền thuyết. Nhưng chân chính nhìn thấy song sinh võ hồn, nhưng là tuyệt đại đa số người cũng không thể. Vào giờ phút này, Nguyên Ân Giả Huy thể hiện ra dĩ nhiên là song sinh võ hồn, lại có thể nào không làm người khiếp sợ đây. Hắc ám màn trời bao trùm bên dưới, bên trong năng lượng rõ ràng ở chấn động kịch liệt, nhưng ngoại giới nhưng không thấy rõ tình huống bên trong. Long Dược đã như mày. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 660, lực ép. Hắn nguyên bản cũng có chút không rõ, tại sao một tên bốn hoàn hồn sư liền có thể có được hạt nhân đấu khải, nhưng khi Nguyên Ân Giả Huy sử dụng tới song sinh võ hồn thời điểm, hắn rõ ràng. Song sinh võ hồn hồn sư hồn lực, muốn so với cùng cấp bậc hồn sư mạnh hơn rất nhiều, đây là chống đỡ hắn rèn đúc thành công hạt nhân đấu khải trọng yếu nhất. Nắm giữ một chữ đấu khải phần lớn năng lực, hơn nữa song sinh võ hồn tăng cường. Như vậy, nàng cùng đằng đằng sự chênh lệch, cũng không có trước dự phán bên trong lớn như vậy. Huống chi, nàng võ hồn rõ ràng muốn mạnh hơn đằng đằng. Hắc ám màn trời bên trong, đằng đằng làm ra phản ứng đầu tiên chính là di động với tốc độ cao, quyết định một phương hướng, phóng thích tàng ảnh hồn kỹ sau khi, nhanh chóng phóng đi. Trước tiên muốn thoát ly này hắc ám màn trời mới được. Nếu không thì, chính mình cũng quá bị động. Hắc ám màn trời đối với tốc độ của hắn có không nhỏ hạn chế, quan trọng hơn chính là hạn chế hắn cảm quan. Không cách nào đối thủ làm ra phán đoán, chiến đấu như vậy còn làm sao tiếp tục tiến hành. Đương nhiên, trong lòng hắn một điểm đều không có cảm thấy lo lắng, dù sao có một chữ đấu khải tại người, đang nhanh chóng rút đi đồng thời, đấu khải mang vào vòng bảo vệ phóng thích, bảo vệ thân thể của hắn. Một tiếng nổ vang, đằng đằng chỉ cảm thấy chấn động toàn thân. Nhưng trong lòng hắn nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đánh vào hồn đạo vòng bảo vệ lên, này liền mang ý nghĩa. Chính mình chỉ cần duyên thi đấu trên đài vòng bảo vệ tiến lên, coi như đối thủ cái này hắc ám màn trời bên trong có mê hoặc tính năng lực tồn tại, cũng không thể mê hoặc chính mình. Dù sao, hắn hắc ám màn trời cũng không thể bao trùm toàn bộ đường kính 500m thi đấu đài A. Liền, đằng đằng lần thứ hai cao tốc hành động lên, liền duyên vòng bảo hộ kia biên giới, nhanh chóng đi tới, đồng thời, đem chính mình cảm quan tăng lên tới trình độ lớn nhất. Bất cứ lúc nào chú ý đối thủ hướng đi, một khi có bất kỳ công kích xuất hiện, hắn cũng có ngay đầu tiên giúp đỡ ứng đối. Mà ngay tại lúc này, khán giả trong mắt hắc ám màn trời rồi lại thay đổi một loại khác tình huống. Một bóng người phóng lên trời, đập động đen kịt cánh chim xuất hiện ở giữa không trung. Cùng lúc trước bình thường so với, lúc này hiển lộ ra diện mạo thật sự Nguyên Ân Giả Huy mang cho khán giả thị giác xung kích tuyệt đối là kinh diễm. Ám mái tóc dài màu đỏ rối tung ở sau gáy, trên người bao trùm màu đen giáp trụ, một đôi thon dài thẳng tắp bắp đùi lộ ở bên ngoài. Bó sát người khố chỉ là đến đầu gối trở lên. Trong tròng mắt mang theo tà mị hào quang, chỉ là thân hình lóe lên, nàng liền đến hắc ám màn trời biên giới. Sau đó khán giả liền nhìn thấy, Nguyên Ân Giả Huy trên người thứ hai, đệ hai ba tên hồn hoàn hiện hữu lóe sáng. Một thanh ám tử sắc ma kiếm xuất hiện ở nàng hai tay trong lòng bàn tay, có đấu khải tăng cường, thanh kiếm ma này dài đến 6 thước, ánh kiếm càng là dài đến hơn trượng, tỏa ra dày đặc hắc ám nguyên tố gợn sóng. Cùng lúc đó, sau lưng nàng hai cánh đột nhiên lớn lên, dung mạo cũng phát sinh một chút nhỏ bé biến hóa, nguyên bản trên người đen kịt đấu khải, dĩ nhiên từ từ chuyển hóa thành màu tím nhạt, liền ngay cả thân thể bản thân cũng không ngừng biến cao, mãi cho đến 2m5 mới dừng lại. Phóng to mỹ nữ, dùng này năm chữ để hình dung nàng lại không quá thích hợp. Đệ tam hồn kỹ, Đoạ Thiên Sứ giáng lâm, hai tay nắm chặt ám hắc ma kiếm, Đoạ Thiên Sứ mang đến ám nguyên tố tăng cường điên cuồng hướng về ám hắc ma kiếm bên trong dâng trào, tình cảnh quái quỷ xuất hiện. Nguyên bản ám hắc ma kiếm trên chui ra thon dài ánh kiếm dĩ nhiên cấp tốc thu lại, đã biến thành màu tím đậm, ánh kiếm cuối cùng chỉ có thước dư, nhưng dù cho là ở hồn đạo vòng bảo vệ ở ngoài, khán giả cũng mơ hồ cảm giác được nó mang đến khủng bố áp lực. Sau lưng hai cánh mở ra, trong không khí phảng phất có vô số điểm sáng màu đen hướng về nàng cặp kia rực tuôn tới, tiếp theo một cái chớp mắt, Nguyên Ân Giả Huy từ trên trời giáng xuống, ám hắc ma kiếm dĩ nhiên như là chém về phía chỗ trống. Đằng đằng cao tốc hành động, đột nhiên, sáng mắt lên. Lao ra rồi, người ở tình trạng sốt sắng dưới một khi phát hiện mình thoát khỏi nguy hiểm, theo bản năng đều sẽ có như vậy trong nháy mắt thả lỏng. Đằng đằng cũng không ngoại lệ, nhưng ngay khi trong lòng hắn thoải mái, toàn thân thả lỏng trong nháy mắt, trước mắt lại đột nhiên bị màu tím tràn đầy. Hắn tới kịp làm, chính là giơ lên chùy thủ trong tay, nhanh chóng chặn ở trước người. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đầy giấy khủng bố ám nguyên tố gợn sóng ám hắc ma kiếm, cũng đã đánh chém ở hắn giao nhau với trước ngực một đôi dao găm bên trên. Hữu tâm toán vô tâm, một cái dư lực mà chờ, trong nháy mắt thả lỏng. Hai người trong lúc đó, lập tức phân cao thấp, Nguyên Ân giả huy chiêu kiếm này là đem hết toàn lực, vì xây dựng chiêu kiếm này cơ hội, nàng lúc trước ở hắc ám màn trời bên trong tiến hành rồi một loạt khống chế. Sức mạnh, tốc độ, năng lượng, ở này nháy mắt hoàn mỹ bạo phát. Oanh, toàn thân liều lĩnh tử quang, đằng đằng bị đánh bay ngược mà ra. Nói tới sức mạnh, coi như hắn là năm hoàn, coi như hắn nắm giữ hoàn chỉnh một chữ đấu khải, hắn cũng không thể cùng Nguyên Ân giả huy so với A. Huống chi còn có kinh khủng kia ám nguyên tố truyền vào. Vào giờ phút này, đằng đằng chỉ cảm giác mình rơi vào một vùng tăm tối trong địa ngục tử. Ở kinh khủng kia lớn lực ảnh hưởng, hắn cách kia một đôi dao găm trực tiếp ngược nện ở trên ngực của chính mình. Ám hắc ma kiếm càng là liên quan mạnh mẽ phách ở trên người hắn. Màu xám đấu khải bắn ra mãnh liệt ánh sáng, từng đạo màu bạc quang văn phảng phất sống lại bình thường. Nhưng trong nháy mắt va chạm thực sự là quá kịch liệt. Cho tới cái kia một đôi màu xám dao găm cùng với trước ngực hắn đấu khải tất cả đều xuất hiện tỉ mỉ vết rách. Nguyên bản đấu khải vòng bảo vệ càng là tại thời điểm này mà trùng kích vào vỡ tan. Mắt thấy đằng đằng bị một lần nữa chém vào hắc ám màn trời bên trong, toàn trường khán giả tất cả xôn xao. Nếu như nói, trước đây quái vật học viện cùng Sử Lai Khắc học viện đội viên trong lúc đó so đấu, hay là bởi vì không có thả ra hoàn chỉnh đấu khải mà thất bại. Như vậy, hiện tại liền không bao giờ tìm được nữa bất kỳ lý do gì. Hoàn chỉnh một chữ đấu khải phóng thích, chủ động ra tay công kích, nhưng rơi vào như tình huống như vậy. Ai nấy đều thấy được, đằng đằng tình huống phi thường không ổn. Nguyên Ân giả huy chiêu kiếm này đánh cho vui sướng tràn trề, cho tới không trung bóng người đều trở nên tử quang lóng lánh. Nàng không có truy kích, mà là đình trệ ở giữa không trung, dư vị lúc trước cái kia một chiêu kiếm cảm giác. Nàng dám nói, đây tuyệt đối là chính mình từ lúc sinh ra tới nay chém ra quá mạnh nhất một chiêu kiếm. Đoạ thiên sứ giáng lâm thêm vào ám hắc ma kiếm toàn diện bạo phát, hơn nữa sức mạnh của chính mình, hồn lực, đấu khải tăng cường. Đây là nàng có khả năng triển khai công kích mạnh nhất, ám nguyên tố ăn mòn cùng tính chất hủy diệt bị phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Thậm chí nàng cũng có thể cảm giác được chính mình đối với võ hồn lý giải trở nên càng sâu sắc thêm hơn khắc lại, sau trận chiến này, năng lực của chính mình tất nhiên còn có thể có tăng lên. Hắc ám màn trời trong nháy mắt thu hồi, lộ ra ngã trên mặt đất đằng đằng. Lúc này hắn nỗ lực gắng gượng chống cự chính mình vươn mình mà lên, đồng thời cấp tốc kéo dài cùng Nguyên Ân giả huy trong lúc đó khoảng cách. Thế nhưng, làm người giật mình chính là, trong tay hắn một đôi chùy thủ đã triệt để phá nát, đã biến thành dao găm, từ vai trái mãi cho đến bụng phải, một đạo vết rách to lớn xuất hiện ở đấu khải bên trên, bên trong còn mơ hồ có vết máu. Đáng sợ hơn chính là, này vết nứt hoàn toàn là màu tím, khủng bố hắc ám lực lượng còn đang điên cuồng thông qua này vết nứt hướng về trong cơ thể hắn tập kích đi vào. Tại sao lại như vậy? Đằng đằng lúc này liều mạng để tụ hồn lực, áp chế trong cơ thể ám hắc lực lượng không đến nỗi bạo phát. Hắn trên trán đã tràn đầy mồ hôi. Hắn đấu khải ở sức phòng ngự phương diện cũng không phải am hiểu nhất, chủ yếu là công kích cùng tốc độ tăng cường. Vì lẽ đó, vừa nãy cái kia một đòn, đấu khải cũng chưa hề hoàn toàn ngăn trở, vào giờ phút này, hai cánh tay của hắn cùng thân thể đều là ma túy. Nhưng hắn như trước không thể tin được, chính mình lại thua, lại muốn bại bởi một cái tu vi so với chính mình thấp rất nhiều, hơn nữa liền hoàn chỉnh một chữ đấu khải đều không có đối thủ. Nguyên Ân giả huy hai cánh triển khai, trong tay ám hắc ma kiếm lần thứ hai giơ lên. Lần này, nàng không có vội vã công kích, mà là hai mắt khép kín. Một tầng ám tử sắc quang vụ tùy theo từ trên người nàng nhộn nhạo lên, điên cuồng hướng về trong tay ám hắc ma kiếm ngưng tụ đi tới, nguyên bản thước hơn kiếm mang lần thứ hai bắt đầu thu lại, Nguyên Ân giả huy khí thế trên người, cũng ở lấy cấp số nhân tăng cường. Không thể thua, ta không thể liền như thế thua. Đằng đằng đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, dựa vào đâm nhói cảm để cho mình càng thêm tỉnh táo mấy phần. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 661, hung hăng thắng lợi. Ở trong tối hắc lực lượng tập kích bên dưới, hắn tuyệt đối tốc độ ưu thế lúc này đã không còn tồn tại nữa, muốn chiến. Đối thủ, cũng chỉ có thể lấy công đối công. Hít sâu một cái, đằng đằng trên người đệ ngũ hồn hoàn cũng thuận theo sáng lên. Sau đó, thi đấu trên đài liền xuất hiện một màn kinh người. Đằng đằng phía sau, từng cái bóng nhanh chóng xuất hiện, sau đó mỗi một cái bóng đều chồng chất mà lên, xuất hiện ở sau lưng của hắn. Những này cái bóng đều là hư huyễn, nhưng ở thoáng qua trong lúc đó liền xuất hiện mấy chục. Cái cuối cùng cái bóng bỗng nhiên về phía trước đánh tới, dung nhập vào phía trước một cái bóng bên trong, sau đó sẽ tiếp tục hướng phía trước. Màu đen cái bóng dần dần trở nên ngưng tụ, khi chúng nó cuối cùng đi tới đằng đằng phía sau thời điểm, đã phảng phất lại xuất hiện một cái cực thể bản đằng đằng. Đằng đằng hai tay nắm chặt đoạn nhận, bỗng nhiên vung lên, trong mắt hàn quang bính xạ, ở trong nháy mắt này, niềm tin của hắn phảng phất lại trở về. Ảnh chi bách điệp, nương theo hắn một tiếng gào to, trong tay một đôi đoạn nhận hung hãn chém ra. Đô thị kỳ môn y thánh, một đạo màu xám đen quang ảnh, trên không trung trong nháy mắt ngưng tụ, lại như là đã biến thành một đạo trăng lưỡi liềm giống như vậy, dường như thực chất ánh sáng thẳng đến nguyên ân giả huy bay xạ mà đi. Mỗi một cái bóng đều nắm giữ hắn 5% sức mạnh, 36 cái bóng người dung hợp, hơn nữa hắn tự thân. Đòn đánh này, có thể bùng nổ ra 200% 80 lực công kích. Là hắn mạnh nhất một đòn. Ảnh chi bách điệp vấn đề duy nhất chính là chuẩn bị thời gian hơi dài, nhưng đối mặt đồng dạng ở xúc thế nguyên ân giả huy, này một chiêu hiển nhiên là không thể thích hợp hơn. Thế nhưng, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới một màn xuất hiện. Giữa không trung, xúc thế đã lâu, toàn thân tràn ngập y ám một ngạt khí tức đọa lạc thiên sứ đột nhiên trở nên hư huyễn, giống như quỷ mị, trên không trung thân hình loáng một cái, tiếp theo một cái chớp mắt, liền đến đằng đằng sau lưng. Đằng đằng cái kia toàn lực ứng phó ảnh chi bách điệp hiểu ý một đòn hầu như là từ nàng cái bóng bên trong xuyên qua, sau đó xa xa bay xạ mà đi, oanh kích ở phía xa phòng hộ lồng ánh sáng bên trên, bùng nổ ra không gì sánh kịp vụ nổ lớn. Đặc chủng giáo sư, tiếng nổ mạnh đồng thời cũng ở đằng đằng sau lưng nổ vang, tuy rằng nguyên ân giả huy bởi vì đột nhiên di động mà tạo thành xúc thế hạ thấp, nhưng này như trước là đọa thiên sứ giáng lâm sau khi một đòn toàn lực a. Một chiêu kiếm đánh chém ở đằng đằng sau lưng đấu khải bên trên, đằng đằng toàn thân đều đấu khải đều bị nhuộm đẫm thành màu tím, từng cái màu bạc tia sáng điên cuồng giãy giụa, bùng nổ ra toàn bộ sức phòng ngự. Thế nhưng, nguyên ân giả huy cũng có đấu khải phụ trợ, ở võ hồn trên nàng càng là ngự trị ở đằng đằng bên trên. Nàng nguyên bản liền có đối kháng một chữ đấu khải sư thực lực, huống chi là toàn lực ứng phó một đòn trực tiếp rơi vào đằng đằng trên người. Một ngụm máu tươi từ đằng đằng trong miệng phun mạnh mà ra, trên người đấu khải càng là phát sinh trầm thấp tiếng rên rỉ, nguyên bản chỉ là trước người xuất hiện vết rách lúc này cũng đồng thời xuất hiện ở sau lưng, cả người hắn bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, ở ảnh chi bách điệp với hồn đạo vòng bảo vệ trên nổ vang tiếp theo một cái chớp mắt, chính hắn cũng mạnh mẽ va chạm ở vòng bảo vệ trên, lại đàn hồi mà quay về, đập xuống đất. Toàn chức cao thủ, không nhúc nhích, hôn mê, trong tay ám hắc ma kiếm nhẹ nhàng vung một cái, nguyên ân giả huy sắc mặt hờ hững, lại như là làm một cái phổ thông hơn nữa bất quá sự tình thôi, một con ám mái tóc dài màu đỏ lay động, khác nào ma nữ giáng lâm. Làm sao có khả năng, chuyện này thực sự là quá khó mà tin nổi. Đằng đằng tuyển thủ ở thời khắc cuối cùng dĩ nhiên xuất hiện chí mạng sai lầm, hắn ở phát động công kích thời điểm, dĩ nhiên không có khóa chặt đối thủ. Lúc này mới để đối thủ có thể bỗng dưng né tránh, như vậy sai lầm không nên xuất hiện ở hắn loại tầng thứ này cường giả trên người a. Đúng, sở dĩ bại như vậy chi thảm, cũng không thuần túy là về mặt thực lực vấn đề, quan trọng hơn, là lần này trong đụng chạm, đằng đằng cùng nguyên ân giả huy lẫn nhau va chạm trước, hắn không có khóa chặt nguyên ân. Không khóa chặt cũng không phải sai lầm, mà là đằng đằng cố ý hành động. Nói như vậy, hồn ký khóa chặt đối thủ, sẽ tự động tùy tùng đối thủ rất khó né tránh. Tận thế cầu sinh lục nhưng như vậy triển khai hồn kỹ, bởi vì phải ngoài ngạch phân tâm với khóa chặt, ở uy lực công kích trên sẽ có hạ thấp. Đây là tất nhiên tình huống. Ở mặt trước trong chiến đấu, đằng đằng vẫn là cao tốc cùng nguyên ân giả huy tranh đấu, mà nguyên ân giả huy thẳng thắn thoải mái, công kích tất cả đều là chính diện. Bởi vậy, ở cuối cùng va chạm trước, đằng đằng trong lòng là có chứa may mắn tâm lý, hắn theo bản năng mà cho rằng, nguyên ân giả huy cũng sẽ không né tránh chính mình. Đại gia đều ở xúc thế, đương nhiên là toàn lực một lần va chạm. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, nguyên ân giả huy kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, trước tiên liền bén nhạy cảm nhận được chính mình cũng không có khóa chặt, quả đoán ngưng hẳn xúc thế. Đồng thời, đằng đằng cũng không nghĩ tới nguyên ân giả huy tốc độ hội như vậy nhanh, hắn càng không biết, đọa lạc thiên sứ võ hồn bản thân liền là mạnh mẽ tấn công cùng mẫn công gồm cả võ hồn, huống chi, nguyên ân giả huy cũng là đường môn đệ tử, quỷ ảnh mê tung bộ, nàng cũng sẽ lôi vũ. Hệ này liệt biến hóa mặc dù là ở trong chớp mắt xuất hiện, nhưng cũng nhất định đằng đằng kết cục bi thảm. Ảnh vương đằng đằng, bại, thảm bại, Đường Vũ Lân cùng nguyên ân giả huy này lượng tràng, trước sau đánh tan đối thủ, hơn nữa, tất cả đều là toàn thắng. Chờ chiến khu bên trong, Long Dược sắc mặt trở nên hơi y trầm. Hắn đương nhiên nhìn ra được, đằng đằng bại bởi nguyên ân giả huy, không chỉ là bởi vì cuối cùng sai lầm, mà là song phương trong lúc đó thực lực. Vốn là ở cùng một cấp độ, thậm chí nguyên ân giả huy còn chiếm cứ một ít ưu thế. Vào hôm nay cuộc tranh tài này trước, bọn họ vẫn cũng không biết, Sử Lai Khắc học viện đại biểu đội còn có như vậy một vị song sinh võ hồn tồn tại, nếu không thì, cũng sẽ không thua đến như vậy chi thảm. Thái Thản cử viên cùng đọa lạc thiên sứ hai loại đỉnh cấp võ hồn lại xuất hiện ở trên người một người, này vốn là khó mà tin nổi. Thế nhưng, sự thực bãi ở trước mắt, không cho phép không tin. Đằng đằng liền như thế thất bại, Nguyên Ân Giả Huy triển khai hai cánh, bồng bềnh rơi xuống thi đấu đài, rơi xuống đất trong nháy mắt, hai cánh thu lại, một lần nữa hóa thành vốn là dáng dấp. Bất quá, nàng cũng thuận theo biến hóa trở về thiếu niên bình thường dáng vẻ, ăn mặc quần áo bó, trở lại cho chiến khu bên trong. Đường Vũ Lân cùng Tạ Giải cũng đã đứng lên, Tạ Giải càng là hai mắt tỏa ánh sáng, mở hai tay ra liền tiến lên nghênh tiếp, Nguyên Ân, ngươi thực sự là quá tuyệt rồi. Nhìn trước mặt nhào lên Tạ Giải, Nguyên Ân Giả Huy khoát tay, liền theo ở trên bả vai hắn, đem hắn đẩy ra, giữ một khoảng cách. Tạ Giải cười hì hì, cũng không náo. Đường Vũ Lân giơ lên tay phải, Nguyên Ân giơ tay cùng hắn tấn công, không có chúc mừng, chỉ là đơn giản nhất phương thức ăn mừng. Đùng, hai tay va chạm phát sinh vang lên giòn giá, nhưng như là một cái tát đánh ở quái vật học viện trên mặt mọi người. Chờ chiến khu bên trong cái khác dự thi tuyển thủ có lo lắng, có cười trên sự đau khổ của người khác, nhìn hai học viện lớn tuyển thủ, trong lúc nhất thời, vẻ mặt bất nhất. Tinh La lớn sân thể dục bên trong, lúc này từ lâu trở nên hơi hỗn loạn. Thua, quái vật học viện dĩ nhiên lại thua, chuyện này thực sự là... Vì sao lại như vậy? Rất tốt một cuộc tranh tài, cuối cùng rồi lại thua trận. Một chữ đấu khải sư cũng không cách nào chiến thắng những này sử lai khắc học viện khách tới sao. Tô Mộc thua, Đằng Đằng cũng thua, Hoa Lam Đường thua, Tám Đại Thiên Vương, đã có ba vị bại bởi sử lai khắc học viện thành viên. Này liền không phải vận khí vấn đề, mà là về mặt thực lực chênh lệch a. Chúng ta đi thôi, Đường Vũ Lân trước tiên đi ra ngoài, bọn họ ngày hôm nay thi đấu đã hoàn thành, Tạ Giải cá nhân tái là ngày mai mới tiến hành, ngày hôm nay hắn là vì làm bạn Nguyên Ân Giả Huy mới đến. Xem ra, chúng ta muốn một lần nữa tính toán sử lai khắc học viện thực lực, cái này Nguyên Ân Giả Huy không đơn giản. Đái Nguyệt Viêm sắc mặt trầm ngưng nói rằng, Long Dược khẽ vuốt cằm, Đái Vân Nhi cau mày nói, cái này Nguyên Ân Giả Huy rõ ràng thực lực mạnh hơn Đường Vũ Lân, tại sao hắn không phải đội trưởng? Hơn nữa, hắn đến cùng là nam vẫn là nữ a? Long Dược nơi khóe miệng toát ra một tia có nhiều hứng thú mỉm cười, Nguyên Ân Giả Huy thực lực nhất định mạnh hơn Đường Vũ Lân sao? Không chắc, ở Đấu La Đại Lục cũng được. Ở chúng ta Tinh La Đại Lục cũng được, muốn cường giả vui lòng phục tùng tùy tùng, đầu tiên, chính mình liền phải cường đại mới được. Chúng ta đến hiện tại cũng không nhìn thấy Đường Vũ Lân toàn bộ thực lực. Đái Vân Nhi nóng lòng muốn thử nói, cái kia vòng kế tiếp, ta nhất định để hắn đem toàn bộ thực lực đều bày ra. Ra Tinh La lớn sân thể dục, Đường Vũ Lân quay đầu nhìn về phía bên người Nguyên Ân, không khỏi mỉm cười nói, ẩn giấu đủ sâu a. Nguyên Ân Giả Huy cười ha ha, còn không đều là để ngươi sao. Không nữa nỗ lực. Liền vĩnh viễn cũng theo không kịp bước chân của ngươi. Ngực khải là hôm qua mới vừa làm tốt, vừa vặn kịp. Tên kia hơn nữa cũng vừa hay bị ta khắc chế. Trên thực tế, ta không sợ nhất chính là mẫn công hệ. Vừa nói, nàng còn liếc mắt một cái bên cạnh Tạ Giải. Tạ Giải bất đắc dĩ nói, ta sợ ngươi, được chưa? Nguyên Ân Giả Huy lạnh nhạt nói, ta không dùng tới ngươi sợ. Tạ Giải thiền mặt nói, Nguyên Ân, ngươi xem, ta đều đồng ý vì ngươi làm trâu làm ngựa, ngươi liền thu rồi ta đi. Nguyên Ân Giả Huy thản nhiên nói, chờ ngươi lúc nào có thể đánh thắng ta nói sau đi. Người yếu không có tư cách hướng về ta yêu cầu giao du. Tạ Giải sừng sốt một chút, tùy theo trầm mặc, trong mắt mơ hồ có ánh sáng nhảy lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 662, Đường Vũ Lân vs Đái Vân Nhi. Nhìn hai người, Đường Vũ Lân không khỏi toát ra một tia bất đắc dĩ mỉm cười, hai người này, có thể đúng là oan gia. Bất quá, đối với Tạ Giải tôi nói, tuyệt đối là chuyện tốt, bởi vì Nguyên Ân Giả Huy quan hệ, hắn tiềm năng cũng bị không ngừng kích động ra đến, đã sớm không phải lúc trước cái kia Tạ Giải. Đường Vũ Lân hướng về Nguyên Ân Giả Huy nói, ngươi trở nên mạnh mẽ thực sự là quá tốt rồi, chúng ta đồng thời nỗ lực, tranh thủ thành tích tốt. Nguyên Ân Giả Huy đột nhiên nói, Vũ Lân, ngươi biết ngươi cho chúng ta bao lớn áp lực sao? Đường Vũ Lân sừng sốt một chút, sau đó hắn liền nhìn thấy Nguyên Ân Giả Huy nụ cười trên mặt, ta yêu thích loại áp lực này. Nếu như phía trước không thể để ta truy đuổi bóng người, ta hội trở nên mờ mịt, hay là hết thảy đều không có như vậy cấp tiến. Thế nhưng, không nên bị ta đuổi theo nha. 64 tiến vào 32, cá nhân tái đầy đủ tiến hành rồi cả ngày. Nhưng đối với đại đa số người tới nói, mặt sau thi đấu nhưng có chút đần độn vô vị. Quái vật học viện lại thua, bọn họ đại biểu nhưng là Tinh La đế quốc A. Điều này làm cho dân chúng cực kỳ bất mãn, bọn họ cần chính là thắng lợi. Bọn họ càng hy vọng nhìn thấy Long Dược đánh với trên sử lai khắc học viện cường giả. Dư luận càng là tất cả xôn xao, Đằng Đằng trải qua cứu trị, thương thế không nặng, đã cơ bản khôi phục, nhưng còn cần một ít điều dưỡng. Thế nhưng, hắn đấu khải tổn hại so với so sánh nghiêm trọng, chữa trị cần thời gian, Ở phía sau thi đấu bên trong, hắn tham gia nữa đoàn chiến, đấu khải có thể vung ra tác dụng, liền vô cùng có hạn. Dù sao, tổn hại là một chuyện, nếu như thật sự triệt để hư hao, tổn thất kia nhưng lớn rồi, chế tác một cái một chữ đấu khải giá trị to lớn, hơn nữa, hắn đã năm hoàn tu vi, nên bắt đầu hướng về hai chữ đấu khải làm nỗ lực. Bởi vậy, mặt sau thi đấu hắn còn có thể vung ra bao nhiêu thực lực còn rất khó nói. Quái vật học viện muốn toàn phương vị chiến thắng Sử Lai Khắc học viện, ngoại trừ cá nhân tái cùng song người tái ở ngoài, nguyên bản không quá được coi trọng đoàn chiến cũng rất trọng yếu, bởi vì cái kia chính là song phương thực lực tổng hợp một lần đại bỉ bính, ai có thể đạt được thắng lợi, không thể nghi ngờ ai mới là chân chính cường giả. Thi đấu kế tục, 64 cường ngày thứ hai thi đấu như trước đặc sắc, Tạ Giải đối thủ thực lực không yếu, nhưng ở hắn cao cao công bên dưới, vẫn bị đánh tan. Sử Lai Khắc học viện ba tên tuyển thủ tất cả đều tiến vào 32 cường. Quái vật học viện phương diện, ngoại trừ Đằng Đằng bị Nguyên Ân Giả Huy đào thải ở ngoài, cái khác bốn người cũng tiến vào 32 cường. Long Dược cuối cùng một hồi then chốt ra trận, tựa hồ cùng phía trước đấu loại cũng không hề có sự khác biệt, không phí khí lực gì liền chiến thắng đối thủ, thẳng tiến 32 cường. Cá nhân tái trận chung kết giai đoạn không có nghỉ ngơi, vòng thứ nhất sau khi kết thúc, ngay lập tức sẽ là 32 tiến vào 16 thi đấu. Hơn nữa, vẫn là ở trong vòng một ngày tiến hành. Dù sao, trước một ngày vừa tiến hành thi đấu tuyển thủ hội hơi có chút chịu thiệt, nhưng tái chế sắp xếp chính là như vậy. Lần thứ hai tiến vào Tinh La lớn sân thể dục, Đường Vũ Lân không thể không đổi một cái ở Tinh La Đế Quốc lâm thời mua mũ trùm, hiện tại hắn đều nhanh thành Tinh La Đế Quốc toàn dân công địch, cùng chuột chạy qua đường tính chất gần như. Một khi ở trên đường bị người đi đường nhìn thấy, chỉ trỏ trỏ liền không nói, chửi rủa tuyệt đối là thiếu không được. Chính thức hội bảo đảm hộ an toàn của bọn họ, nhưng này tiếng mắng nhưng là không pháp chế dừng, ai bảo bọn họ là người ngoại lai đây. Đái Vân Nhi, Đường Vũ Lân trước cũng đã biết mình ngày hôm nay đối thủ là ai. Tám đại thiên vương chi mạt, cũng là vị kia điêu ngoa tiểu công chúa, linh vương Đái Vân Nhi. Không nghi ngờ chút nào, ở tám đại thiên vương bên trong, Đái Vân Nhi là tu vi yếu nhất một cái, giống như hắn, cũng là bốn hoàn tu vi, hơn nữa không có một chữ đấu khải, không thể nghi ngờ, đối với Đường Vũ Lân tới nói, đây là một thật thiêm vị. Nguyên Ân Giả Huy cùng Tạ Giải đối thủ thực lực đều không yếu, nhưng cũng may không phải quái vật học viện người, áp lực dĩ nhiên là nhỏ hơn một chút. Bất quá, này một vòng sau khi, lại xuống luân, tình huống liền không lạc quan như vậy. Một khi tiến vào thập lục cường, Đường Vũ Lân ở 16 tiến vào 8 đem đụng với Đái Nguyệt Viêm, mà Tạ Giải muốn đụng với chính là 8 đại thiên vương bên trong, xếp hạng đệ tứ một vị mẫn công hệ chiến hồn sư. Tình huống cũng là không thể lạc quan, may là, Nguyên Ân Giả Huy vận khí cũng không tệ lắm. 16 tiến vào 8 sẽ không đụng với quái vật học viện người. Nhưng nếu như tất cả cũng rất thuận lợi, Đường Vũ Lân cũng có thể đi vào bát cường, 8 tiến vào 4, hắn đem đụng với chính là Nguyên Ân. Đây là không có cách nào, dù cho chủ sự phương cũng không thể để cùng một mặt đến người hoàn toàn trong trận đấu không đụng tới, đây căn bản là không thể. Vì lẽ đó, tái chế gian nan nhất vẫn là Đường Vũ Lân. Ba người cùng đi tiến vào chờ chiến khu, Đường Vũ Lân lúc này mới cởi chính mình mũ trùm, lộ ra diện mạo thật sự. Quái vật học viện người đã đến rồi, vừa nhìn thấy hắn xuất hiện, Đái Vân Nhi trực tiếp liền từ chỗ ngồi của mình nhảy lên, hai ba bước đi tới Đường Vũ Lân trước mặt, chặn đứng đường đi của hắn. Đường Vũ Lân, ngày hôm nay ngươi đối thủ là ta. Đái Vân Nhi ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Ta biết a. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nhìn vị công chúa này điện hạ. Đái Vân Nhi hướng về hắn giá giá nắm đấm, vì lẽ đó, ngươi chết chắc rồi. Mau nhanh chịu thua, ta nên tha cho ngươi một mạng. Đường Vũ Lân lườm một cái, thông minh đây. Nói xong, hắn liền vòng qua Đái Vân Nhi, thẳng đi hướng mình chỗ ngồi. Tạ Giải trong miệng ra một tiếng cười khẽ, cùng Nguyên Ân Giả Huy cũng trước sau từ vị công chúa này điện hạ bên người trải qua. Đái Vân Nhi đứng tại chỗ, có vẻ hơi cứng ngắc. Thông minh đây, có ý gì, hắn dĩ nhiên nghi vẫn thông minh nhanh trí sự thông minh của ta. Thực sự là có thể nhẫn thục không thể nhẫn, quá đáng ghét rồi. Đường, Vũ, Lân, Đái Vân Nhi hét lên một tiếng, liền muốn hướng về Đường Vũ Lân phương hướng xông tới, lại bị nhanh chóng đứng lên đến Đái Nguyệt Viêm kéo lại. Chờ chiến khu bên này, nhưng là sân thể dục bên trong khán giả cũng có thể nhìn thấy. Bọn họ đại biểu không chỉ là quái vật học viện, đồng thời cũng đại diện cho Tinh La Đế Quốc A. Vị công chúa này điện hạ ai không quen biết, này nếu như cùng Đường Vũ Lân ở chờ chiến khu ra tay đánh nhau, mặt của hoàng gia nhưng là mất hết. Bất quá, coi như là Đái Vân Nhi bị kéo, nàng vừa cái kia rít lên một tiếng, vẫn là lệnh nhìn bên này trên đài khán giả chú ý tới. Đường Vũ Lân bình chân như vậy ngồi xuống, cầm lấy bên cạnh một chén nước trái cây uống vào, vẫn là ăn uống tươi đẹp nhất a. Cho tới Đái Vân Nhi ở phía xa khẽ kêu thanh,

từ nguyên bản đều sẽ không có tư cách tiến vào học viện, từng bước một đi tới hôm nay, có thể trở thành dẫn đội đội trưởng, hắn dựa vào chính là chính mình nỗ lực cùng bất khuất tinh thần. Cuộc tranh tài này, ta cũng rất chờ mong, đến tột cùng làm sao, để chúng ta nhìn xuống đi. Vũ Trường Không đứng ở tương đối thấp địa phương, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú một bên màn hình so với trực tiếp thông qua phòng khách pha lê nhìn về phía nơi so tài càng rõ ràng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 673, toàn diện va chạm. Trước hắn từng theo Đường Vũ Lân bọn họ đã nói, tiến vào thi đấu mặt sau giai đoạn đem cho bọn họ lấy phụ đạo. 81 tiếng trung võng nhưng vẫn như cũ bị Thái lão ngăn cản. Vì lẽ đó hắn mới vẫn mai danh ẩn tích chưa từng xuất hiện ở bọn học sinh bên người. Có thể đối với hắn mà nói, cái cảm giác này tuyệt đối là thống khổ. Vào giờ phút này, hắn là cỡ nào muốn cùng mình các đệ tử cùng nhau a. Vũ Lân, cố lên. Vũ Trường Không sắc mặt như trước lạnh lẽo, nhưng vào giờ phút này, ánh mắt của hắn cũng đã là nóng rực. Thiêu đốt ngọn lửa nóng bỏng. Đường Vũ Lân cùng Đái Nguyệt Viêm là đồng thời nhằm phía đối phương. Khi Đường Vũ Lân phóng thích Hoàng Kim Long Thể thời điểm, Đái Nguyệt Viêm chân loại kém nhất quyền vầng sáng cũng đã lượng lên, một tầng nhàn nhạt lồng ánh sáng màu trắng tái hiện ra. Cùng lúc đó, hắn một con kim tấn đã biến thành màu trắng, cọng lông cũng thuận theo sinh sôi đi ra, thân thể bành trướng, bắp thịt nhô lên. Võ hồn, bạch hổ. Trong mắt của hắn bên trong đồng dạng mang theo màu vàng kim nhàn nhạt, ba tử lượng hắc, năm cái hồn hoàn từ dưới chân bay lên, toàn thân đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Hồn vương cấp bậc tu vi, xa chính quy hồn hoàn phối hợp, đều mang ý nghĩa hắn là thế hệ tuổi trẻ người tài ba, ngoại trừ võ hồn đặc thù long dược ở ngoài, hắn chưa nếm một lần thất bại. Tinh La Đế quốc luôn luôn tôn trọng cá nhân võ lực, cái này cũng là tại sao hắn có thể từ đông đảo hoàng tử bên trong bộc lộ tài năng trọng yếu một trong những nguyên nhân. Ở nắm giữ vũ lực đồng thời, hắn còn có một viên đầu óc tỉnh táo, vì lẽ đó, Đái Thiên Linh đối với hắn có rất cao mong đợi. Khoảng cách giữa hai người tấn rút ngắn, tuy rằng không thể cùng Mẫn Công hệ hồn sư so với, nhưng cùng Mẫn Công không giống chính là, bọn họ mỗi một bước ra, khí thế trên người đều sẽ tùy theo tăng vọt, khi bọn họ sắp đụng vào nhau thời điểm, cảm giác trên lại như là lượng ngọn núi cao muốn lẫn nhau chạm vào nhau tự. Oanh lượng bóng người hung hãn va chạm, màu vàng cùng ánh sáng màu trắng đồng thời bốc lên. Đường Vũ Lân một đôi kim long chảo, đối đầu Đái Nguyệt Viêm một đôi hổ chảo, trong lúc nhất thời, hồn lực cùng sức mạnh đan dệt, kịch liệt va chạm lệnh thân thể bọn họ chu vi phảng phất bay lên một luồng bạo phong. Hai người ở từng người phóng thích võ hồn cùng huyết thống sức mạnh sau khi, thân hình nhìn qua gần như, kim long chảo cùng hổ chảo to nhỏ cũng kém sấp xỉ Phật, một cái bao trùm vảy, một cái nhưng là mọc đầy cọng lông. Hai người va chạm trước mắt, hai người thân thể đều nhanh như tia chớp về phía sau bắn ra. Nhìn qua, càng là cân sức ngang tài. Đường Vũ Lân trong mắt chợt lóe sáng, lùi lại sau khi lập tức lần thứ hai phóng người lên, thẳng đến Đái Nguyệt Viêm nhào tới, chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, nhanh như tia chớp cắt vào, một đôi kim long chảo phân biệt chụp vào Đái Nguyệt Viêm đầu cùng chỗ ngực bụng. Không có sử dụng hồn kỹ, nhìn qua dĩ nhiên như là kỹ xảo công kích. Làm người bất ngờ chính là, Đái Nguyệt Viêm cũng đồng dạng không có lại sử dụng hồn kỹ, một đôi hổ trên vuốt dưới tung bay, cùng Đường Vũ Lân đánh ở cùng nhau. Từng luồng sóng khí không ngừng từ bọn họ va chạm địa phương hướng ra phía ngoài tỏa ra, đừng xem Đường Vũ Lân hồn lực tu vi không bằng Đái Nguyệt Viêm, nhưng ở va chạm bên dưới, nhưng là ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Lại đánh cái cân sức ngang tài. Phải biết, Đái Nguyệt Viêm hồn lực nhưng là có 54 cấp cao A, lúc này lại không cách nào áp chế lại đối thủ. Đái Nguyệt Viêm càng đánh càng là hoảng sợ, luận kinh nghiệm chiến đấu, xuất thân từ quái vật học viện hắn tuyệt đối là một điểm không ít, hơn nữa hắn đối với sức mạnh của chính mình rất tin tưởng. Hắn cũng là mạnh mẽ tấn công hệ chiến hồn sư, bạch hổ võ hồn ngoại trừ võ hồn bản thân mạnh mẽ ở ngoài, sức mạnh cũng là am hiểu một trong. Huống chi tu vi của hắn cao hơn Đường Vũ Lân hơn nhiều. 54 cấp hồn lực so sánh 40 cấp ra mặt hồn lực, cái kia kém không phải là một chút, hồn lực tổng sản lượng chênh lệch gấp đôi không ngừng a. Nhưng dù là dưới tình huống như vậy, Đái Nguyệt Viêm cũng áp chế không nổi Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân không chỉ sức mạnh cương mãnh, thẳng thắn thoải mái, sức mạnh cùng hồn lực kết hợp lại sau khi, chút nào không kém chính mình. Càng làm cho Đái Nguyệt Viêm đau đầu chính là hắn đôi kia kim long chảo. Đường Vũ Lân kim long chảo ngoại trừ sức mạnh mạnh mẽ ở ngoài, còn phân biệt truyền đến không giống đặc hiệu công kích, này đặc hiệu công kích để hắn nhất định phải phân ra càng nhiều tinh lực cùng hồn lực đến chống lại. Nếu không thì, một khi bị cái kia đặc hiệu rót vào chính mình hổ trong lòng bàn tay, vậy làm phiền liền lớn. Tay phải kim long chảo nát tan, tay trái kim long chảo xé rách. Hai đại đặc hiệu ở cận chiến bên trong vô cùng nhuần nhuyễn vung ra đến. Đường Vũ Lân triển khai chính là đường môn tuyệt học quỷ ảnh mê tung bộ, cầm nã thủ, lại phối hợp thêm khống hạc cầm long phương pháp. Hắn cũng đồng dạng hơi kinh ngạc, bởi vì Đái Nguyệt Viêm cũng sẽ quỷ ảnh mê tung bộ, đồng thời còn hội huyền ngọc thủ. Vì lẽ đó, hắn cái kia một đôi hổ trưởng cũng là cứng rắn dị thường, chính diện cùng mình kim long chảo va chạm, càng là không cách nào chảo thương hắn. Làm sao quái vật này học viện người đều là đường môn đệ tử? Như thế tính ra, đại gia vẫn là đồng tông đồng môn đây. Đường Vũ Lân trong lòng cũng rất là không nói gì, nhưng loại này phương thức chiến đấu nhưng là hắn thích nhất. Đại gia đều không dùng tới hồn kỹ, đó là ở chờ cơ hội. Đồng thời cũng hiển hiện ra lẫn nhau tự tin, cũng không sợ đối thủ một thoáng bạo liền chiến thắng chính mình. Như vậy so đấu đầy đủ kéo dài mấy phút đồng hồ, Đái Nguyệt Viêm dần dần cảm thấy có chút không ổn. Đường Vũ Lân kim long chảo uy lực quá mạnh, dù cho là huyền ngọc thủ thêm vào chính mình hổ chảo đều có chút không chống đỡ được. Hơn nữa, sức mạnh của hắn còn có càng đánh càng mạnh xu thế, cầm nã thủ chính mình sẽ không, khống hạc cầm long cũng còn không học đây. Mà Đường Vũ Lân lợi dụng hai người này phối hợp, cận chiến phương diện so với mình càng thêm am hiểu. Không thể còn tiếp tục như vậy rồi, Đái Nguyệt Viêm trước tiên liền làm ra lựa chọn. Cẩn thận rồi, hắn hét lớn một tiếng, cùng lúc đó, trên người đệ nhị hồn hoàn ánh sáng sáng lên, một cái miệng, một tia sáng trắng chính diện phụt lên mà ra, thẳng đến Đường Vũ Lân mặt mà đi. Đệ nhị hồn kỹ, Bạch Hổ liệt ánh sáng. Đái Nguyệt Viêm quang minh, đang sử dụng hồn kỹ trước còn cố ý nhắc nhở một thoáng Đường Vũ Lân. Khoảng cách song phương như thế gần, nếu như không phải lời nhắc nhở của hắn, trong miệng phun ra năng lượng, Đường Vũ Lân vẫn đúng là rất khó né tránh. Đường Vũ Lân tay phải kim long chảo vừa nhấc, bảo hộ ở mặt. Bạch Hổ liệt ánh sáng nổ tung, thân thể của hắn bắn ngược mà ra. Đây chính là hồn lực trên chênh lệch, song phương một lần nữa kéo dài khoảng cách, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân một trận rung động, cái kia Bạch Hổ liệt ánh sáng lực trùng kích tương đương cường hãn. Tay phải kim long chảo tuy rằng phòng ngự kinh người, vẫn như cũ rung động hắn cánh tay này có chút tê dại. Trong lòng không khỏi ngơ ngác, Đái Nguyệt Viêm trên người đệ tam hồn hoàn lúc này cũng thuận theo lóng lánh, thân thể đột nhiên cất cao một đầu, toàn thân trắng đen xen kẽ cọng lông cũng thuận theo đã biến thành màu vàng, một đôi con mắt càng là ánh vàng rừng rực, trên trán một cái vương ký tự như ẩn như hiện. Đệ tam hồn ký, Bạch Hổ kim cương biến, cùng lúc trước giao thủ mấy vị quái vật học viện thiên vương đều không giống nhau, lúc này Đường Vũ Lân chỉ cảm giác mình trước mặt Đái Nguyệt Viêm rất có mấy phần chính đại quang minh mùi vị. Không có bất kỳ âm mưu quỷ cái gì, chính là chính diện ngạnh mới vừa, dương mưu. Bạch Hổ kim cương biến tăng lên bên dưới, Đái Nguyệt Viêm khí thế đại thịnh, từng bước một bước ra, thẳng đến Đường Vũ Lân chính diện vọt tới. Đường Vũ Lân trong mắt thần quang lấp lóe, hít sâu một cái, dưới chân hai vòng vầng sáng màu vàng óng đột nhiên sinh biến hóa, ba tử tối sầm lại, bốn cái hồn hoàn tùy theo xuất hiện. Nếu muốn vận dụng hồn kỹ, đương nhiên cũng phải dùng hồn kỹ đến đối kháng. Từng cây lam ngân hoàng chen chúc mà ra, lấy thân thể của hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài mở rộng ra. Khống chế có thể mạnh mẽ tấn công, đây là hồn sư giới khá là công nhận. Đối mặt hung hăng Đái Nguyệt Viêm, Đường Vũ Lân đúng lúc thả ra lam ngân hoàng, ở vị này đối thủ trước mặt, hắn cũng không có muốn ẩn giấu thực lực ý nghĩ, thi đấu tiến hành đến cái trình độ này, hắn hiện tại muốn làm, chính là có thể thắng một hồi là một hồi, mỗi một chàng cũng phải đi bính. Lam ngân hoàng dây leo thô như cánh tay, mỗi một cái đều lập lòe óng ánh long lanh màu xanh lam, bên trong mơ hồ có màu vàng xương sống cách giống như vậy, bay lan tràn ra, lại như là từng cái màu xanh lam giao long. Đái Nguyệt Viêm hai tay tại thân thể hai bên run lên, hổ chảo từng người bắn ra dài ba thước màu vàng lưỡi dao sắc, đối mặt quấn quanh mà đến dây leo liền không thèm nhìn, trực tiếp vung ra hổ chảo. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 674, Bá Vương máu rồng mạch. Thế nhưng, làm hắn kinh ngạc chính là, khi chính mình hổ chảo chém trúng những lam ngân hoàng đó thời, tuy rằng có thể ở tại trên lưu lại vết thương, nhưng kiên quyết không thể một chém mà đứt, này liền đại ra ngoài Đái Nguyệt Viêm bất ngờ. Ở hắn nguyên bản xem ra, chính mình hổ chảo lưỡi dao sắc am hiểu nhất đối phó, chính là loại này dây leo loại võ hồn mới đúng. 81 Delta viết hoa tiếng Trung Omega viết hoa võng hẳn là dễ như ăn cháo liền có thể đem cắt ra. Đường Vũ Lân nhanh lùi về sau, vừa lùi về sau, lượng lớn lam ngân thảo không ngừng hướng về Đái Nguyệt Viêm tụ lại quá khứ, cũng không cần tầng thứ càng cao hơn hồn kỹ, chính là lấy quấn quanh phương thức đi làm quấy nhiễu Đái Nguyệt Viêm đi tới. Lam ngân thảo tiến hóa trở thành lam ngân hoàng sau khi đã sớm không phải lúc trước phế võ hồn, mỗi một cái đều có tương đương cường hãn uy lực. Không chỉ là có thể quấn quanh, còn có một chút ẩn giấu ở trong góc lam ngân thảo phía trước lại đột nhiên trở nên sắc bén, khác nào gai nhọn giống như vậy, đánh lén Đái Nguyệt Viêm góc chết. Trong lúc nhất thời, Đái Nguyệt Viêm tuy rằng có Bạch Hổ hộ thân chướng cùng Bạch Hổ kim cương biến hai đại hồn kỹ tăng lên tự thân, vẫn như cũ dường như bước vào lầy lội đầm lầy giống như vậy, đi lại liên tục khó khăn. Đái Nguyệt Viêm nhưng là không vội không nóng này. Trong mắt ánh sáng trước sau tràn ngập tự tin, một đôi hổ chảo vung vẩy,